tu chân thế giới lão hổ 45 chương 432 muốn nghe ta kể chuyện xưa sao. Trước khi rời đi, nàng chưa quên đem nhặt được thạch đầu hướng về Thủy Nhi ném tới. Đầu đá lớn ném qua đi trong nháy mắt, còn không có tiếp xúc đến nàng, liền bể bột phấn. Có thể thấy được chung quanh nơi này căn bản cận thân không được. Hơn nữa bạo phát, khả năng ảnh hưởng phạm vi càng lớn. Thủy Nhi cũng không phải nói cố ý dẫn dụ nàng đi qua, mà là thực hy vọng Mã Kiều có thể cứu mình. Bởi vì chính nàng không có năng lực rút kiếm. Có thể thấy được bạc kiếm thi căn bản không có cho nàng để đường rút lui. Liền Mã Kiều thực lực, căn bản không có khả năng tới gần. Không muốn, không muốn nàng khó chịu muốn mạng. Nội tâm của nàng không cam lòng, hô lớn, Mã Kiều. Nếu có cơ hội, nói cho sư phụ ta. Nói cho sư phụ ta là bạc kiếm thi giết ta. Mã Kiều xa xa cười lạnh. Bạc kiếm thi giết ngươi, ta hôm nay đồng dạng thấy chết không cứu. Ngươi đều là kim đan cảnh giới cao thủ. Sư phụ ngươi khẳng định càng lợi hại. Ta đi tìm nàng, không phải mình muốn chết nha. Huống chi mạch này thủ đoạn, nàng đã chịu đủ rồi. Mình ẩn núp cực tốt bản tính cũng bị nàng dẫn đạo đi ra. Nói thực ra, Hớt Kỳ Lang Vương kỳ thật vẫn cho là Mã Kiều là thuộc về tương đối ngốc bạch ngọt cái kia loại hình. Trước đó có chút hành vi vô cùng kỳ quái, hắn còn tưởng rằng là bởi vì bị chèn ép nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra có ít người thật không phải hậu thiên đen mà là tiên thiên liền đen. Nói cách khác, ngươi làm những chuyện kia không phải là bị nàng khống chế. Hớt Kỳ Lang Vương hơi nghi hoặc một chút. Mã Kiều gật đầu nói, nàng nhiều lắm xem như dùng thực lực uy hiếp, sử dụng thủ đoạn hướng dẫn. Nếu như ta không chiếu ý nghĩ của nàng đi làm, khả năng liền không sống tới ngày hôm nay. Chỉ là quá trình bên trong đùa nghịch một chút thủ đoạn, không tới cuối cùng. Ta cũng không muốn giết Tần Uyển Nhi. Nói đến cùng, loại này cách gọi là cao thủ tu sĩ, hơn phân nửa là nuông chiều từ bé, một đời tương đối thuận lợi loại kia, tăng thêm thực lực quá mạnh, nơi nào sẽ để ý những cái này chi tiết nhỏ. Nàng căn bản liền không có nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy. Hớt Kỳ Lang Vương trầm mặt. Mã Kiều khẽ cười nói, muốn nghe ta kể chuyện xưa sao. Hớt Kỳ Lang Vương gật đầu một cái. Mã Kiều tiếp tục nói, có một năm Tần Uyển Nhi ham chơi, bỏ qua một bên hộ vệ đi chèo thuyền, không cẩn thận tiến vào trong nước, giấy rua không nổi. Chúng ta lúc ấy quá nhỏ, ta cũng không có năng lực cứu nàng. Hớt Kỳ Lang Vương nuốt nước miếng một cái, cho nên ta chỉ có thể ôm một miếng gỗ nhảy đi xuống. Đương nhiên tâm tư của ta cũng không đơn thuần, khi đó chúng ta quan hệ kém xa về sau tốt, cho nên ta nhiều ít mang theo tính toán suy nghĩ, tính toán tốt thời gian. Kéo tới hộ vệ không sai biệt lắm sắp chạy tới thời gian điểm. 3 phần tính toán, 7 phần may mắn. Chúng ta rất may mắn tiếp theo được chạy tới hộ vệ cứu. Ta vốn dĩ bởi vậy phải bị trách phạt, nhưng Tần Uyển Nhi lại cố gắng giúp ta thoát khỏi trách phạt. Cố sự này còn có một cái tiếp theo. Thân thể của ta cũng không tốt, nói đến cùng bất quá là một nha hoàn, bị như vậy dày vò, theo sát liền bệnh nặng một trận. Tần Uyển Nhi thân thể cũng không tiện, một dạng bị bệnh. Bất quá thân phận nàng tôn quý, tự nhiên không thiếu thuốc. Ngược lại là đáng thương ta đây tiểu nha hoàn, cũng không có người chiếu cố. Đương nhiên không có bị xử phạt đã coi như là may mắn. Cứ việc Mã Kiều nói thật nhẹ nhàng, nhưng Hớt Kỳ Lang Vương nghe được. Tuổi thơ của nàng không tính khoái hoạt, cũng không tính là tốt. Năm đó ta cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi, nàng cũng không biết từ nơi nào lấy được tin tức, liền vụng trộm đùa nghịch ra thủ đoạn, đem thuốc của mình giấu đi, tìm một cơ hội đút cho ta uống. Chứng bệnh không sai biệt lắm, dược hiệu ngược lại là hữu dụng, ta thuận lợi gắng gượng vượt qua. Nhưng nàng ngược lại là kém chút đem mình giày vò không còn, thủy chung không thấy khá lên, chữa bệnh quan đều kém chút bị hỏi tội. Ta vốn chính là cái người ích kỷ, vì mình có thể sống, tương lai có thể càng tốt hơn, cho nên mới sẽ lựa chọn đối phó nàng. Ta đã ghen ghét nàng, lại hâm mộ nàng, nhưng đồng dạng lại không hận nổi nàng. Gia hỏa này là một cái duy nhất để cho ta sinh ra loại mâu thuẫn này người. Hớp Kỳ Lang Vương bắt đầu trầm mặc. Xa xa Thủy Nhi lần thứ hai hét thảm lên. Kinh khủng kiếm khí từ trong thân thể tán giật mà ra. Xung quanh khu vực bị kiếm khí quét ngang. Nếu không phải là Mã Kiều cơ cảnh, khả năng thực liền không có mệnh. Mã Kiều phảng phất không có nghe được nàng kêu thảm đồng dạng tiếp tục nói. Muốn rời khỏi Tần Quốc năm đó, nàng sống chết muốn mang theo ta, nói đến nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, Tiên Duyên. Tiên Duyên. Bao nhiêu người cả một đời đều tại tranh vật này. Tất cả đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chỗ nào đến phiên ta một tiểu nha đầu. Nhưng nàng chính là kiên trì phải dẫn ta. Vì thế nghĩ hết tất cả biện pháp. Thậm chí là tuyệt thực. Có thể đi đến một bước này cùng Tần Uyển Nhi quan hệ rất lớn. Hớp Kỳ Lang Vương hỏi. Sau đó thì sao? Nàng là làm sao thuyết phục những người khác nàng loại kia cách làm? Có thể thuyết phục được ai? Làm bất cứ chuyện gì đều cần một cách động cơ. Một mục tiêu. Thuyết phục người đương nhiên cũng phải một cách thích hợp lý do. Mà ta cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Cho nên liền tùy thời tìm tới nữ đế. Nhớ đến lúc ấy, nữ đế phảng phất đã nhìn thấu ta đồng dạng. Ta thậm chí có thể cảm giác được sát ý của nàng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ta loại này tiểu nha đầu. Bí mật làm một ít chuyện. Nàng sao lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu không phải là bởi vì Tần Uyển Nhi nguyên nhân. Nàng khả năng đã sớm động thủ với ta. Bất quá ta nếu dám đi, liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Có thể hay không thuyết phục nàng, ta không rõ lắm. Nhưng cơ hội lần này, ta là không muốn buông tha. Lúc ấy quyết định một người khác là Tần gia tôn thất. Dựa theo lẽ thường mà nói, chuyện tốt đương nhiên sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Nhưng ta vẫn là đem ý nghĩ của mình nói cho nàng. Ta nói, Tần Uyển Nhi tính cách, nhất định nàng sẽ bị người ăn xương vụn đều không thừa. Nàng yêu cầu không phải một cách không tình cảm gì trụ cột thân nhân, mà là một cách có thể giúp nàng giải quyết những vấn đề này người. Hớp Kỳ Lang Vương kinh ngạc nói. Nữ đế bị thuyết phục làm sao có thể? Mã Kiều cười nhạo nói. Từ đầu tới đuôi, chính là dựa vào chính ta há miệng. Nàng không phải như vậy ngây thơ người. Làm sao có thể tin tưởng ta thời khắc mấu chốt sẽ không phản bội. Nhưng nàng cũng minh bạch. Rời đi Tần Uyển Nhi, Tần gia tôn thất vẫn là Tần gia tôn thất. Nhưng rời đi Tần Uyển Nhi Mã Kiều, liền cái gì cũng không phải. Tần gia tôn thất vẫn là người Tần gia, tự nhiên có người Tần gia chiếu cố. Nhưng Mã Kiều tương lai cùng Tần Uyển Nhi cùng một nhịp thở. Chỉ có nàng đi được càng xa, Mã Kiều mới được càng lớn chỗ tốt. Không thể phủ nhận cái quan điểm này chính xác. Đương nhiên, nữ đế đám người cũng không biết Tần gia sự tình bên trên. Còn có như vậy một tầng duyên cớ. Đi lên người, tu vi không cao, cũng hoặc là sớm xong đời. Đương nhiên không sẽ truyền lại tin tức xuống dưới. Nhưng nàng cũng biết Tần Uyển Nhi tính cách không thích hợp sinh tồn. So sánh một cái có cũng được không có cũng được tôn thất, Mã Kiều xác thực còn có ưu thế một chút. Đương nhiên, sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Nữ đế cũng làm một chút thủ đoạn bố trí, để phòng ngừa nàng tương lai phản bội Tần Uyển Nhi. Đây đối với Mã Kiều mà nói, cũng không trọng yếu. Giống như là nàng chọn sử dụng nhiên huyết đại pháp một dạng. Có ít người sinh ra liền so người khác yếu thế. Nếu như không liều mạng, nói chuyện gì đuổi theo. Tu chân thế giới lão hổ 45 chương 433 cẩn thận Tần gia tại tu chân giới mà nói. Tư chất bất quá là một cái tham khảo. Không phải nói tư chất ngươi tốt, tương lai liền nhất định có thể trở thành cao thủ. Cần phải cân nhắc quá nhiều thứ. Nàng trừ bỏ tư chất, không có gì cả, nhưng lại không cam lòng bình thường. Cho nên chỉ có thể so người khác càng liều càng áp. Thủy Nhi tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, nhưng tại Mã Kiều nghe tới, lại có loại dễ nghe êm tai cảm giác. Những ngày này, nàng cũng là bị chèn ép cực thảm. Một mặt phải đối phó Tần Uyển Nhi, nhưng một phương diện còn lo lắng đến nữ đế bên kia thủ đoạn. Chỉ là nếu như không làm như vậy, mình cũng có thể sẽ bị Thủy Nhi giết chết. Quá trình bên trong nàng càng là cẩn thận từng ly từng tí, nghĩ hết tất cả biện pháp. Bây giờ mới thủ đến mây tan thấy trăng sáng. Xoay người nông nô đem ca hát. Trong lòng của nàng tự nhiên là sảng khoái hết sức. Thủy Nhi thanh âm càng ngày càng yếu. Cơ hồ bị tra tấn đến cuối cùng. Kinh khủng kiếm khí. Triệt để đem thân thể của nàng xé sách. Hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì lưu lại. Cuối cùng lưu lại. Bất quá là trên người nàng trường tiêu cùng chữ vật pháp bảo. Hai thứ đồ này đều vô cùng cứng rắn, cho nên tránh thoát một kiếp thật sớm rớt xuống. Mã Kiều đứng ở đằng xa. Đợi đã lâu. Phát hiện hư ảnh trường kiếm kia biến mất. Lại thử nghiệm ném tảng đá đi qua. Lúc này mới thận trọng ở chung quanh thăm dò. Thẳng đến xác định không có vấn đề về sau. Mới đi vào. Nhặt lên cái viên kia còn để lại chữ vật giới chỉ. Mã Kiều không kịp chờ đợi thử nghiệm dùng Thủy Nhi nói tới phương pháp. Mở ra chữ vật giới chỉ. Tuy nói kim đan cảnh giới cao thủ. Không phải ai đều giống như Xảo Ngọc như vậy. Có 7.000 vạn linh thạch tiền tiết kiệm. Hoặc là Diệp Như như thế. Tích lũy rất nhiều. Nhưng Thủy Nhi dù sao cũng là đến từ Ngự Thú Tông coi là người ở phía trên. Chứ vật pháp bảo đồ tốt tự nhiên không ít. Vẹn vẹn linh thạch liền có mấy chục vạn. Càng là có một ít chân quý pháp bảo vũ khí. Cùng trận pháp các loại tài nguyên. Mã Kiều không hiểu giá, nhưng kim đan cảnh cao thủ có thể sử dụng đồ vật tự nhiên không rẻ. Tương đương thành linh thạch. Sợ là chỉnh thể có mấy trăm vạn số lượng. Trong đó còn có một chút cao thâm công pháp. Nàng dạng này cảnh giới tu sĩ. Thế mà lấy được những vật này. Quả thực là bình thường không dám tưởng tượng. Có những vật này hoàn toàn có thể trèo chống nàng tu luyện tới kim đan cảnh giới. Cái này đây hớp kỳ lang vương trong miệng. Ngậm căn kia trường tiêu. Vật này là ngọc thạch chế tạo thành. Hắn vừa rồi vụng trộm cắn một lần. Răng đều kém chút rớt xuống. Có thể thấy được là không tục pháp bảo. Mã Kiều nhìn một cách nói. Cái này không thể nhận. Sợ là sẽ phải có thủ đoạn gì. Có thể truy tung đến chúng ta. Không chỉ là cái này không thể nhận. Thậm chí vật gì khác. Cũng phải nhanh xử lý hết. Tu sĩ quá nhiều. Bạch Hổ học viện tự nhiên không có khả năng truyền thụ chu đáo. Còn nữa tốt xấu là học viện. Không phải ổ thổ phỉ. Cũng không thể nói cho các ngươi biết. Đoạt đồ của người khác. Nhất định phải mau chóng xử lý. Bởi vì không ít pháp bảo phía trên. Đều có thể truy lùng thủ đoạn. Tốt nhất là trước tiên đi chợ đen xử lý sạch. Chợ đen có phục vụ dây chuyền. Truy lùng thủ đoạn tự nhiên có thể giải quyết. Bất quá muốn trả giá rất lớn. Ít nhất phải thu lấy pháp bảo giá trị 5-6 phần 10. Chỉ là dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được. Còn chọc một thân tao phải tốt hơn nhiều. Thứ này nàng thấy thèm thật lâu. Thậm chí là bình thường có thời gian thời điểm. Còn đi chợ đen đi dạo qua mấy lần. Biết rõ như thế nào thủ tiêu tang vật. Cho nên vấn đề cũng không lớn. Nghĩ tới đây. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra giấy bút. Viết mấy chữ. Đưa cho Hớp Kỳ Lang Vương nói. Ngươi hẳn còn nhớ con mèo kia mùi a. Đi tìm tới hắn. Đem thứ này cho hắn. Hớp Kỳ Lang Vương miễn cưỡng nhận biết mấy chữ. Nhìn thoáng qua. Nghi ngờ nói. Tiểu nhà Mã Kiều mặt tối sầm nói. Cẩn thận Tần gia Hớp Kỳ Lang Vương lúc này mới gật đầu một cái. Nguyên lai like đây là muốn để cho mình cho Tần Uyển Nhi các nàng đưa tin à. Bất quá đây cũng là chuyện phải làm. Tần gia nếu bí mật có mưu tính. Tần Uyển Nhi nếu như không biết rõ tình hình. Tùy tiện đi qua. Khẳng định sẽ không toàn mạng. Hắn hiếu kỳ nói. Các ngươi có thể hóa hảo sao đều làm thành bộ dáng này. Có cần phải hóa hảo không chẳng lẽ nói cho nàng. Ta bị người khống chế tư duy. Cho nên trước đó đối những chuyện ngươi làm liền xóa bỏ. Mã Kiều buồn cười nói. Ngươi cũng đừng quên. Ta đã sớm tỉnh táo lại. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Còn nữa Tần Uyển Nhi một bên kia. Mình cũng không cần quan tâm cái gì. Con mèo kia liền kim đan cảnh cao thủ đều có thể thắng nổi. Bên ngoài cũng lưu truyền hắn 10 phần thông minh. Lần trước còn hố qua mình. Tất nhiên có bất phàm. So với mình đáng tin cậy nhiều. Có người chiếu cố nàng, mình mừng rỡ thanh nhàn. Có những tư nguyên này. Tăng thêm nhiên huyết đại pháp. Vẫn là muốn mau chóng bắn vọt đến kim đan cảnh mới được. Nàng cảm giác được thân thể mình sức sống kém xa trước đây. Đây là nhiên huyết đại pháp di chứng, thọ nguyên hao tổn không, thân thể tự nhiên bắt đầu già yếu. Thọ dược nàng là mua không nổi. Đồ chơi kia người người đều thiếu. Có tiền đều chưa hẳn mua được. Chỉ có thông qua bước vào kim đan cảnh. Tăng thọ 300. Đến làm dịu vấn đề này. Có thể hay không trực tiếp cho Tần Uyển Nhi hớp kỳ lang vương có chút buồn bực. Hắn đối con mèo kia có bóng ma tâm lý. May Lâm Hổ trở thành bệ ngạn thời điểm. Hắn bị chùy choáng. Bằng không thì bóng tối càng lớn. Mã Kiều lắc đầu nói. Tần Uyển Nhi tăng lên nhanh như vậy. Cùng con mèo kia khẳng định thoát không ra quan hệ. Cho hắn khẳng định so với cho Tần Uyển Nhi tên ngu xuẩn kia đáng tin cậy ngay thẳng mà nói. Tần Uyển Nhi thì thật cũng không ngu ngốc. Bất quá chỉ là được bảo hộ tốt. Không tiếp xúc qua bao nhiêu bóng tối mặt. Cho nên ít nhiều có chút ngây thơ mà thôi. Hớp kỳ lang vương thở dài, lúc này mới chạy tới đưa tin. Lâm Hổ lãnh địa bên ngoài. Đám yêu thú vừa mới đem mới một nhóm hạt giống trồng xuống. Trong lòng mang đối tương lai mỹ hảo chờ đợi thời điểm. Liền xảy ra vấn đề. Trời ạ! Nơi này thật nhiều dược liệu a đoạt a. Cướp sạch bọn họ cũng không biết cái nào lãnh địa yêu thú. Vụng trộm chạy đến bên này. Kết bè kết lũ có mấy trăm con nhiều. Thậm chí còn có không ít tổ linh nhất nhị phẩm yêu thú. Lâm Hổ xung quanh khu vực bản thân liền bảo vệ tốt. Về sau lại bắt đầu gieo trồng dược liệu. Có chút hoang dã dược liệu. Chỉ là thỉnh thoảng thu thập một phen. So với thường xuyên bị vơ vét khu vực. Điều kiện đương nhiên tốt hơn không ít. Giá ngoại quy tắc chính là coi trọng cái gì liền dựa vào đoạt. Đám yêu thú đương nhiên sẽ không khách khí. Song phương lập tức sinh ra xung đột. Lâm Hổ phạm vi thế lực bên này yêu thú. Số lượng mặc dù nhiều. Nhưng thực lực tổng hợp không được. Nhất là đám yêu thú đều là phân tán đến. Một đội này yêu thú bất quá là phụ trách ở phủ cận gieo trồng dược liệu. Đội ngũ cũng liền 4-5 cái tổ linh nhất phẩm yêu thú. Tao ngộ loại nguy cơ này. Chỗ nào ngăn cản được. Nhất thời một đám yêu thú bị đánh mặt mũi bầm dập. Mau trở về tìm yêu vương nhanh đi gọi yêu thú đến giúp đỡ huyết tính lập tức bị đánh tới. Đám yêu thú không yếu thế chút nào. Nói đùa. Nhà chúng ta yêu vương mạnh đến mức không hợp lý. Các ngươi cũng chạy tới kiếm chuyện. Thực sự là ngươi chán sống rồi sao? Loạn lên địa phương đâu chỉ là Lâm Hổ địa bàn. Trung quanh khu vực đều đã xảy ra yêu thú vượt giới tình huống tạo thành đại quy mô ẩu đả. Một chút yêu thú chạy trở về tìm yêu vương thời điểm. Đối phương yêu thú cũng chạy trốn một phần nhỏ. Rõ ràng là phát hiện bên này chỗ tốt cực lớn. Lo lắng đối phương yêu vương lợi hại. Cho nên đi mời nhà mình lão đại đến đây. Tu chân thế giới lão hổ 45 chương 434 điểm tướng. Phát binh lão hổ ly từng theo lấy mấy đời yêu vương trộn lẫn qua. Yêu thú chiến đấu. Tuy nói không chút tự mình kéo tay áo kết quả. Có thể tham dự mưu đồ rất nhiều. Đối với những chuyện này cực kỳ thuần thục. Lâm Hổ đơn thuần suy tính là dược liệu gieo trồng phương diện phối hợp. Lão hổ ly thậm chí cân nhắc đến theo phạm vi mở rộng. Yêu thú phát sinh ma sát. Có thể hay không có yêu thú trốn về đến thông báo. Loại chuyện này bản thân liền không hiếm thấy. Cho nên mỗi một đàn thú bên trong. Đều có phụ trách trông chừng yêu thú. Có an hiểu tốc độ. Còn có phi cầm một loại. Gặp được vấn đề có thể trước tiên thông truyền. Tiểu Thanh mặc dù đã có thối thể cảnh thực lực. có thể nói đến cùng ngoài mấy trăm dặm phát sinh sự tình, nàng cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Một cái phi cầm, dáng người chỉ có như chim én lớn nhỏ, trước tiên liền lao đến. Cái này yêu thú cũng không tính là mạnh, cho nên thú ngữ không phải rất tinh thông. Nhưng bởi vì chức trách không giống nhau, đơn giản vài câu vẫn là miễn cưỡng có thể nắm vững. Yêu thú đoạt thuốc thật nhiều ý tứ biểu đạt ra ngoài. Cũng là bởi vì ngày bình thường đám yêu thú cùng tiểu thanh tiếp xúc nhiều nhất, cho nên bản năng cho rằng loại thuyết pháp này phương thức rất khốc, học theo lại chơi đùa, dẫn đến thường xuyên cần não bổ nội dung. Lão hồ ly những mày, chung quanh đây có thối thể cảnh yêu thú uy hiếp, lại còn dám xông vào tới, nhất định là có thực lực nhất định. Nàng biết rõ những cái này yêu thú đối với Lâm Hổ mà nói, cái kia đều là bảo bối u cục. Học thật là vất vả gieo trồng dược liệu, đây nếu là không chú ý liền tổn thất một mảnh, nàng coi như thất trách. Trước điểm đủ nhân mã chuẩn bị sẵn sàng, ta đi tìm Thanh Yêu Vương. Lão Hổ Ly lập tức phân phó xung quanh yêu thú. Những yêu thú này ở chung có một đoạn thời gian, mỗi cái khống chế một bộ phận tộc đàn. Lão Hổ Ly chỉ cần thông qua bọn họ, liền có thể hoàn toàn nắm vững yêu thú, không cần quá mức phí công. Bởi vì ngày bình thường thường xuyên tụ tập lại nhảy quảng trường múa nguyên nhân, cho nên đám yêu thú đã huấn luyện ra nhất định tổ chức tính. Tổ chức tự nhiên không khó. Ra lệnh một tiếng, đám yêu thú bắt đầu tụ tập lại. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú, đủ loại chủng tộc, rậm rạp chẳng chịt tụ tập lại. Từ trên cao nhìn lại, liền để người có loại cảm giác da đầu tê dại. Lão Hổ Ly xem như những cái này yêu thú bên trong một cái duy nhất có thể tiến vào Lâm Hổ địa bàn yêu thú. Bất quá Lâm Hổ cũng không cho phép nàng tiến vào chỗ sâu. Cũng không phải nói không tin tưởng nàng, mà là đông ngốc tây manh sự tình, thiếu một cái biết rõ là hơn một phần an toàn. Cho nên nàng chỉ có thể ở xung quanh hô lên: Thanh Yêu Vương, Thanh Yêu Vương. Không bao lâu công phu, Tiểu Thanh liền nghe được động tĩnh chạy tới. Nàng ánh mắt bế nghệ, so với Lâm Hổ càng thêm mấy phần uy nghiêm cảm giác, để Lão Hổ Ly có chút khẩn trương. Lâm Hổ là bản thân thực lực mạnh, có loại cảm giác áp bách, nhưng thường xuyên đậu bỉ, cho nên ở chung lên liền sẽ không cảm thấy quá mức câu nệ. Chuyện gì kinh hoàng? Tiểu Thanh hỏi. Lão Hổ Ly vội vàng đem sự tình nói ra. Tiểu Thanh phun ra lưới. Trước kia ngược lại là thường xuyên phát sinh loại chuyện này. Bất quá theo Lâm Hổ thực lực tăng lên, thực lực của nàng tăng lên về sau, chung quanh đây có rất ít yêu thú dám đến kiếm chuyện. Nhất là loại này tập đoàn tính xung đột, hiển nhiên không quá bình thường. Điểm tướng, phát binh. Tiểu Thanh trầm giọng nói. Lão Hổ Ly bận bịu đáp. Tiểu nhân đã để người chuẩn bị, chỉ là đám yêu thú thực lực không mạnh, cần Thanh Yêu Vương hỗ trợ áp trận. Tiểu Thanh cũng biết Lâm Hổ bảo bối những cái này yêu thú, chính nàng có những cái này yêu thú về sau cũng cảm thấy sinh hoạt tiện lợi rất nhiều, mấu chốt là có thể phát huy mình một chút giá trị. Lâm Hổ không có ở đây thời điểm hỗ trợ xử lý những vấn đề này, tránh khỏi luôn cảm giác mình là cái ăn không ngồi rồi, cộng thêm bảo mẫu mụ mụ. Đám yêu thú tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều yêu thú nóng lòng muốn thử. Thực lực mặc dù kém, nhưng không trở ngại phách lối một chút a. Dù sao phía trên có lão đại khiêng đây. Loại này rộng lớn tràng diện, Tiểu Thanh luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, một chút cũng không hoảng hốt. Mấy con tầm bảo thú chào hỏi một đầu sư tử tới. Cái này sư tử trên người khiêng một cái thạch đầu điêu khắc chỗ ngồi. So với hắc hùng tinh cái kia thạch đầu đắp lên, hiển nhiên cao cấp rất nhiều. Tiểu Thanh nhảy lên một cái, cuộn tại phía trên, hoạt động một chút thân thể, hài lòng nói: Hùng đại, kỹ thuật không kém Lão Hồ Ly. Liên tục hẳn là nhà mình cái kia hắc hùng tinh yêu vương, gần nhất cũng không biết là cái nào gân dựng sai, điểm ra khó lường thiên phú. Không phải đang điêu khắc pho tượng, chính là đang làm đủ loại đồ vật. Lần trước Tiểu Thanh nói là cho chút tài nguyên, mời người điêu khắc một cái ghế, Lão hồ ly nghĩ nghĩ, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, liền dứt khoát hỏi thăm một lần hắc hùng tinh. Kết quả song phương ăn nhịp với nhau, dùng ba cây yêu tinh thảo giá cả, mời hắc hùng tinh điêu khắc chỗ ngồi. Chỗ ngồi chính diện, có phù điêu đồng dạng hiệu quả. Điêu khắc cũng không phải long phượng. Dùng loại đồ vật này, tại trong bầy yêu thú phạm vào kỵ huý. Dù sao cũng là mấy cái yêu thú mạnh nhất chủng tộc. Bất quá điêu khắc rất nhiều mặt khác phổ thông yêu thú, tượng trưng cho Tiểu Thanh có thể khống chế những cái này yêu thú. Tiểu Thanh hào khí vạn trượng, trầm giọng nói, xuất binh đám yêu thú lập tức gào to lên, thanh âm đinh tai nhức ấp, nhiễu bên ngoài mấy trăm dặm, tựa như đều mơ hồ nghe đến đủ loại yêu thú tiếng sống. Cướp đoạt dược liệu đám yêu thú có chút mộng bức, tất cả mọi người là tới yêu. Nghe vừa rồi động tính kia, giống như yêu thú số lượng không ít, sợ là một nhóm này, hẳn là nơi đây thú vương dưới quyền yêu thú. Khu vực này thú vương hơn phân nửa là tổ linh cửu phẩm. Bọn họ thật đúng là phách lối không nổi, lập tức có vài yêu thú muốn nửa đường bỏ cuộc. Một chút yêu thú phẫn nộ quát, sợ cay rắm, chúng ta thú vương thối thể lục phẩm thực lực, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái tổ linh cửu phẩm yêu thú? Tranh thủ thời gian cho ta xông lên a, đúng a, xông lên a, đoạt a. Như vậy nhiều đồ tốt, thú vương nhất định sẽ biểu diễn chúng ta đám yêu thú hai mắt xích hồng. Lâm hổ bên này yêu thú rất nỗ lực chống lại, loại tình huống này đều cũng không nói đến chạy trốn mà nói, tận lực muốn bảo vệ chung quanh dược liệu, còn có những cái kia vừa mới trồng xuống dược liệu. Chỉ là thực lực cách biệt quá xa, giao thủ không bao nhiêu thời gian thì có yêu thú bị giết. Phụ trách cái này một bộ phận tổ linh cảnh lang yêu triệt để đỏ mắt. Cái kia nhưng đều là mình bộ hạ a. Yêu vương nói, về sau không chừng áp dụng tính theo sản phẩm chế. Cái gì gọi là tính theo sản phẩm chế, bọn họ cũng làm không rõ ràng. Nói đến cùng, chính là ngươi thủ hạ yêu thú càng nhiều, liền có thể làm càng nhiều công việc, ban thưởng thì càng nhiều. Ngươi cái tiên nhân bản bản, ta mẹ nó giết chết các ngươi. Hắn mặc dù có tổ linh nhất phẩm thực lực, nhưng bốn phía yêu thú quá nhiều, đại bộ phận đều là tổ linh nhất nhị phẩm thực lực. Chỉ dựa vào mấy cái yêu thú, trừ phi là lâm hổ loại này cấp bậc, nếu không làm sao có thể lật trời. Hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, thân thể ngã trên mặt đất, mắt thấy liền bị một bên một đầu yêu thú cắn đứt cái cổ. Chính vào lúc này, bên cạnh yêu thú bỗng nhiên đều dừng lại đồng dạng, hắn mới thu hoạch được chốc lát cơ hội thở dốc. Một cỗ cường đại áp lực đánh tới, đen nhịp đại quân yêu thú, quân tiên phong tiếp cận mà đến. Chỉ là số lượng cũng đủ để rung động người. Mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh, thế nhưng là cuộn tại ghế đá cái kia thanh xà, lại làm cho tất cả yêu thú đều không động được. Thối thể cảnh yêu thú khả năng vẫn là không kém gì nhà mình thú vương loại kia yêu thú. Tu chân thế giới lão hổ 45 chương 435 giết ngươi tê liệt tổ linh nhất nhị phẩm. Cùng thối thể lục phẩm chinh lịch cũng không phải một chút chút. Tiểu Thanh bây giờ tu vi, đánh thắng chung quanh nơi này tất cả yêu thú. Tăng thêm nàng bản thân lai lịch liền có chút kỳ quái. Cảnh giới càng cao, ý niệm cổ quái cũng liền nhiều. Liên quan tới bản thân phương diện chiến đấu lính ngộ cũng là chân thực. Một cỗ thanh lãnh cao khiết nữ vương khí tràng triển khai. Yêu thú cảm giác nhất trực quan. Lâm hổ cách này đậu bị ngoại trừ, giống như là tầm bảo thử, đã sớm cảm nhận được nàng trong xương cốt mang theo khí tức cao quý. Bản năng liền gọi nàng nữ vương đại nhân. Những cách này gây chuyện yêu thú nào dám động đậy. Tiểu Thanh một phe này yêu thú có chút khó tin nhìn qua nàng. Cảm giác mình nữ vương đại nhân cho bọn hắn cảm giác cùng ngày thường có chút khác biệt, cảm giác càng thêm có uy nghiêm một chút. Tiểu Thanh cũng có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Đây vốn chính là nàng đặc sắc. Chỉ là lúc trước ở trước mặt Lâm Hổ, một mực kiên cường không nổi. Ăn người, cầm người, dùng người. Nếu như còn phải cho Lâm Hổ sắc mặt nhìn, vậy coi như thực có chút quá đáng. Bây giờ, nàng là lấy yêu vương thân phận tới. Tự nhiên so với Lâm Hổ càng thêm đáng tin cậy một chút. Cầm xuống Tiểu Thanh trầm giọng nói. Sau lưng một đám tổ linh nhất nhị phẩm yêu thú vọt tới. Đem những cái này ngoại lai toàn bộ yêu thú đánh một trận. Đè xuống đất. Dùng thủ đoạn của chính mình trói buộc lại. Những cái này yêu thú căn bản không dám phản kháng. Tiểu Thanh cho bọn hắn tạo một loại cảm giác các ngươi dám động, liền chỉ có đường chết một đầu. Đám yêu thú thúc thủ chịu trói. Mắt thấy một giây trước còn hung ác vô cùng yêu thú. Tại Tiểu Thanh sau khi đến. Thế mà thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Thành Thành thật thật bị bắt. Rất nhiều yêu thú hưng phấn giống to. Tiểu Thanh mắt lạnh ngồi ở ghế đá bên trên. Nhìn chung quanh một chút tình huống. Một lần này quần ẩu. Phía bên mình không ít yêu thú bị thương. Còn có mấy cái đặc biệt nghiêm trọng. Cũng không biết có thể hay không cấp cứu lại được. Nhất thời có chút tức giận nói. Đáng chết lão hồ ly cũng là tức giận tới mức cắn răng. Những cái này đồ chó hoang yêu thú. Quá mẹ nó vô sỉ. Cảnh giới cao như vậy. Khi dễ tiểu yêu thú. Còn một chút thể diện cũng không lưu lại. Thế mà trực tiếp giết chết. Những cái này yêu thú đều biết một chút gieo trồng kỹ năng cứ như vậy không thấy thực thật là đáng tiếc. Nàng phẫn nộ quát. Ngay cả chúng ta yêu vương thủ hạ cũng dám tổn thương. Các ngươi thực sự là chán sống bầy yêu thú kia hoảng làm một đoàn. Vô to tha mạng. Lão hồ ly cười lạnh nói. Tha mạng. Làm loại chuyện này. Thanh yêu vương rất tức giận. Có thể hay không mạng sống. Liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Một lần này, Lâm Hổ bên này yếu thế cũng bại lộ ra. Kia liền là cảnh giới cao yêu thú tương đối ít. Hơn nữa một khi phân tán về sau. Hơi gặp được loại chuyện này. Sẽ rất khó có năng lực chống cự. Bộ phận này yêu thú. Nàng dự định thu nhập Lâm Hổ bộ hạ. Xem như hộ vệ đến bồi dưỡng. Về sau đám yêu thú. Liền chia làm gieo trồng ban cùng hộ vệ ban. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiểu Thanh nhất phương đám yêu thú đại hoạch toàn thắng. Chính thời điểm hưng phấn. Nơi xa gầm lên giận dữ. Theo sát một bóng người trực tiếp xông tới. Tiểu Thanh thân hình lói lên. Sưu một tiếng như mũi tên đồng dạng vọt tới. Đuôi dài quét qua. Cường thế đem đạo thân ảnh này cho quét ngang ra. Mục tiêu của hắn tại lân cận một cái thỏ yêu. Lấy cái kia thỏ yêu thực lực. Chỗ nào có thể phát hiện động tác của hắn. Thẳng đến Tiểu Thanh đem cái kia viên hầu yêu thú bức lui. Thỏ yêu mới phản ứng được. Dọa đến toàn thân run rẩy, hướng về một bên khẽ đảo. Một bên mấy con yêu thú cuống quýt bắt lấy nàng tiểu chân ngắn kéo lấy nàng trốn hướng một bên. Cái kia viên hầu thân hình ổn định lại. Chắp hai tay sau lưng. Một bộ cao thủ diễn xuất. Lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh một cách nói. Tiểu yêu, ngươi có biết bản tỏa là ai chăng? Chết Tiểu Thanh nói chuyện. Xưa nay đơn giản. Nàng vừa mới ổn định lại yêu thú quân tâm. Cái này viên hầu liền muốn giết yêu lập uy. Cái này khiến nàng làm sao nhịn. Cho dù là nàng không phải địa bàn tính rất mạnh. Không phải sẽ chủ động đi khuyết trương địa bàn loại này yêu thú. Giờ phút này cũng hỏa lên. Thân thể nàng khẽ động tiếp tục lấy cái đuôi quét tới. Viên hầu yêu thú cười lạnh một tiếng. Đưa tay phải ra chặn lại. Lẽ ra lấy Tiểu Thanh thân thể năng lực. Không đến mức đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Coi như như vậy chặn lại. Liền xảy ra vấn đề. Viên hầu yêu thú kêu thảm một tiếng cánh tay đều kém chút gãy mất. Tiểu Thanh cái đuôi bên trên. Có hai cái xinh xắn pháp bảo. Thoạt nhìn một cái giống như là giới chỉ. Một cái giống như là thủ trạc vòng tay. Bất quá mang tại nàng trên người. Đều cùng giới chỉ không sai biệt lắm. Trong đó một cái là vòng tay chứ vật. Một cái khác là Lâm Hổ mua được pháp bảo. Pháp bảo này bản thân là dùng để phòng thân. Nhưng là cũng có thể dùng để làm vũ khí công kích đối phương. Bị Tiểu Thanh trực tiếp vung vẩy đập tới. Uy lực không phải bình thường. Vừa thấy Tiểu Thanh được thế, đông đảo yêu thú hoan hô lên. Cái kia viên hầu yêu thú ngược lại là thần sắc khó coi. Dưới tay hắn bị bắt làm tù binh đám yêu thú. càng là một bộ song đời dáng vẻ. Yêu thú này nhất thời gầm thét một tiếng. Chung quanh càng là có truyền đến động tĩnh. Không bao lâu công phu thì có mười mấy đầu viên hầu tụ tập tới. Xem ra nơi xa còn có yêu thú hướng về bên này chạy đến. Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái này viên hầu yêu thú lại là một cái tộc đàn. Rõ ràng không phải quá tới gần bên này yêu thú, mà là từ xa hơn địa bàn phía trên nhảy qua biên giới tới. Tộc đàn yêu thú thế mà không ít đều là thối thể cảnh giới thực lực, bất quá đều tại tam phẩm phía dưới. Trong đó lấy đầu này viên hầu yêu thú thực lực mạnh nhất, có được thối thể lục phẩm thực lực. Lão hồ ly cũng giật nảy mình. Nàng vốn cho rằng là chung quanh yêu thú tới gây sự. Nhưng nhìn tình huống này, hiển nhiên không giống nhau. Không khỏi hô lớn nói. Lớn mật. Yêu thú hoạt động khu vực đều có nghiêm ngặt phân chia. Các ngươi dám đến gây chuyện, không sợ Bạch Hổ Thành truy cứu sao? Kiệt kiệt kiệt. Chúng ta thật đúng là sợ bọn họ không đến truy cứu a. Cái kia viên hầu yêu thú cổ quái cười cười. Bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh, liền là ở xung quanh gây chuyện, triệt để xáo trộn giã ngoại bày bố, bức ra Bạch Hổ Thành một bộ phận thành vệ quân. Chỉ cần tranh thủ thời gian nhất định, tam đại gia tộc liền có thể chiếm lĩnh phủ thành chủ, thu hoạch được Bạch Hổ Thành trưởng khống quyền. Lão hồ ly sắc mặt cũng có chút trầm trọng, phát giác được chuyện lần này không đơn thuần. Giết sạch bọn họ cái kia viên hầu yêu thú hạ lệnh, sau lưng lại chạy đến mấy con yêu thú, đều có thối thể cảnh giới tu vi. Ngay cả Tiểu Thanh đều không lạc quan. Chí ít nàng rất khó bảo hộ tất cả yêu thú chu toàn. Nàng cũng đang suy tư nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Đánh bất ngờ dùng độc hẳn là có thể đánh ngã mấy cái, nhưng là muốn hoàn toàn ngăn cản đối phương nhất định là khó khăn sự tình. Đáng tiếc Lâm Hổ không ở. Cái kia luyện cốt cảnh thực lực căn bản liền không sợ trước mắt những cái này yêu thú. Nghĩ tới chỗ này, thời điểm Tiểu Thanh ngược lại là nhớ tới bị Lâm Hổ bảo bọc thời gian. Bỗng nhiên nàng hai mắt tỏa sáng. Một bóng người nhanh chóng lao đến, móng vuốt nhỏ trực tiếp vỗ xuống. Giết! Giết ngươi! Tây Liệt Lâm Hổ gầm lên giận dữ. Đem cái kia phát hiệu lệnh viên hầu yêu thú đập vào trong đất. Trong phút chốc liền mất đi động tĩnh. Hổ ra ta mẹ nó bồi dưỡng những cái này yêu thú dễ dàng sao? Ngươi há miệng liền giết. Ai dám giết hổ ra yêu thú? Hổ ra liền giết người đó. Tu chân thế giới lão hổ 45 chương 436 Ngọc Thủ Lâm Phong. Mèo cái này phương viên ngàn dặm bên trong yêu thú đều là Lâm Hổ cục cưng quý giá. Tuy nói Lâm Hổ ngày bình thường không đến mức bộc lộ ra ngoài, thế nhưng là bên người Tiểu Thanh, lão Tần cùng lão hổ ly, đó là lòng dạ biết rõ. Từ Lâm Hổ khuyết trương sự nghiệp phương diện này, lão hồ ly liền có thể ngửi được chỗ bất đồng, vấn đề này ổn. Đám yêu thú về sau nhất định có thể liên tục không ngừng sáng tạo giá trị. Đám yêu thú có chỗ tốt, nàng có chỗ tốt, Lâm Hổ một dạng có chỗ tốt. Cho nên yêu thú thụ thương, bọn họ gì thường lo lắng, Lâm Hổ đều toát ra sát niệm. Trên đường chậm trễ một hồi, Lâm Hổ cũng phát hiện đám yêu thú đang khắp nơi ẩu đả. Bất quá loại chuyện này nhìn lắm thành quen, hắn cũng không để ý. Đơn giản chính là cảm thấy những cái này yêu thú đều là mình tu vi giá trị. Hết lần này tới lần khác hiện tại không động được tay, trong lòng khó chịu mà thôi. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới loại chuyện này thế mà ảnh hưởng đến nhà mình lãnh địa. Nếu không có Tiểu Thanh chủ trì đại cuộc, lão hồ ly từ bên cạnh phụ trợ, một lần này tổn thất nhưng lớn lắm. Vấn đề này cũng cho Lâm Hổ một lời nhắc nhở, trên tay có thể sử dụng yêu thú vẫn là quá ít. Ý nghĩ của hắn cùng lão hổ ly tình cờ trùng hợp, một lần này khẳng định phải làm một ít yêu thú trở về mới được. Lão Tần tốc độ so Lâm Hổ chậm. Lâm Hổ xa xa phát hiện vấn đề, trước hết một bước chạy về. Bây giờ yêu thú lực chú ý hoàn toàn bị Lâm Hổ hấp dẫn, không mấy cái chú ý tới nàng. Thẳng đến nàng hướng tới thời điểm lấy ra sẻng chiến đấu, một kích đem một đầu viên hầu yêu thú quét bay, tiếp theo rơi xuống đất thời điểm mới bị người phát hiện. rơi xuống yêu thú, vật lộn một phen, liền hôn mê đi. Loại này lực bộc phát, dù cho là yêu thú đều dọa đến quá sức. Tần Uyển Nhi đem sẻng chiến đấu hướng trên mặt đất cắm xuống. Tự cho là rất hung áp vặn vẹo uốn éo đầu. Bộ dáng manh manh đát. Quả nhiên vẫn là đả kích phương diện vũ khí, có thể nhất phát huy ưu thế của nàng. Trúc cơ cảnh đại đao bị Mã Kiều chém đứt. Bây giờ thành sắt vụn. Lâm Hổ bị Thủy Nhi ngăn chặn. Cũng không thể cướp đi Mã Kiều vũ khí. Dẫn đến nàng chỉ có thể dùng hồi sẻng chiến đấu. Cưa điện vô dụng, chủ yếu là những cái này yêu thú, thật đúng là không cần thiết ra áp đáy hòm vũ khí. Động thủ, Lâm Hổ ra lệnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn động thủ. Hắn khẽ động, Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh cũng đi theo động thủ, đều tự tìm tới đối thủ. Cảnh giới thực lực áp chế. Các nàng đều là tìm kiếm không bằng mình yêu thú động thủ. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay thắng được chiến đấu. Lâm Hổ cũng không khách khí. Lấy hắn thực lực hôm nay, thối thể cảnh yêu thú thật đúng là không đáng chú ý. Căn bản không cần vận dụng bản thể. Thu phục yêu thú cũng không phải cái gì lấy đức phục yêu là được rồi. Đức cái gì? Yêu thú hơn phân nửa cũng đều không hiểu. Chỉ có để bọn hắn minh bạch sự lợi hại của ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đánh sợ, bọn họ mới có thể phục ngươi. Lâm Hổ một chảo một cái, Lão Tần một cái sẻng một cái, Tiểu Thanh một cái đuôi một cái. Chàng diện hạng gì hùng vĩ? Viên hầu yêu thú nhóm cũng là gì loại? Thế mà tồn tại nhiều như vậy thối thể cảnh yêu thú. Khó trách lục phẩm liền có thể trở thành một chỗ thú vương. Chỉ tiếc gặp được Lâm Hổ, toàn bộ bị gõ đến không có sức đánh trả. Cuối cùng bị Tần Uyển Nhi chôn xuống. Liền thừa cách đầu lộ ở bên ngoài. Tràng diện cực độ rung động. Cũng để cho đám yêu thú minh bạch nhà mình mấy vị yêu vương. Thực lực khủng bố đến mức nào. Thời đại này chỉ có thực lực mạnh mới có thể được ra chuộng. Thu hoạch một đợt tu vi giá trị, Lâm Hổ tâm tình lại tính không được nhẹ nhõm. Loại thời điểm này, bạch đại mù không tỉnh lại, yêu thú lại bạo loạn, không phải dấu hiệu tốt. Yêu thú có tộc đàn thế lực phân chia. Lâm Hổ địa bàn. Trên mặt nổi yêu vương là hùng đại. Hắn là thuộc về học viện nâng đỡ thế lực. Nếu khu vực khác yêu vương nhảy qua biên giới mà đến, có thể thấy được đây cũng là tam đại gia tộc đồng thủ dấu hiệu. Lâm Hổ thở dài nói, sự tình khả năng phiền toái. Chiến hỏa sắp nổi, chỉ có làm tỉnh lại bạch đại mộ mới là chính đồ. Tần Uyển Nhi có chỗ suy đoán nói, hổ gia có phải là bọn hắn hay không? Không cần nói rõ, Lâm Hổ liền minh bạch nàng muốn nói cái gì, dùng sức gật đầu một cái. Lão Tần sắc mặt hơi trắng bệch, biết rõ một ngày này sớm muộn sẽ đến, thật không nghĩ đến thế mà đến nhanh như vậy. Lâm Hổ gọi tới Lão Hổ Ly cùng Tiểu Thanh. Phân phó nói. Các ngươi đem tất cả yêu thú tụ tập lại. Cố thủ địa bàn. Tận lực không muốn cùng những yêu thú khác phát sinh xung đột. Tiểu Thanh gật đầu một cái, cũng không hỏi nguyên nhân, trong lòng chỉ muốn nghe hắn. Ngược lại là Lão Hổ Ly sắc mặt trắng bệch. Như có điểm suy đoán, dò hỏi: "Yêu vương, có phải hay không có chuyện gì sắp xảy ra?" Nàng dù sao đầu óc dễ dùng, lại sống được lâu lâu, ầm ầm có suy đoán. Lâm Hổ nhìn một chút nàng, gật đầu nói: "Đích xác có chút sự tình, bất quá cùng chúng ta quan hệ không lớn, chỉ là sẽ có yêu thú gây sự, chậm một chút liền sẽ có người trấn áp." Ngươi có thể điều động yêu thú đi tìm Hùng Đại. Nhắc nhở hắn không muốn cứng đối cứng. Tránh được nên tránh. Hùng Đại ít nhiều cũng tính Lâm Hổ tiểu bối. Lâm Hổ cũng không quên nhắc nhở hắn. Lão Hổ Ly bận bịu gật đầu một cái, chuẩn bị an bài việc này. Lâm Hổ lại phân phó nói, nhớ ký ổn định yêu thú, không nên để cho bọn họ bối rối. Yêu thú nhiều đây cũng là phiền phức. Không khống chế tốt, dọa đến khắp nơi tán loạn coi như để cho người nhức đầu. Cũng may lúc này đám yêu thú sĩ khí cực cao, bởi vì tận mắt nhìn thấy yêu vương thần uy trong lòng sùng bái gấp. Lại bởi vì không thông minh như vậy, chỗ nào minh bạch đằng sau có đại sự phát sinh. Viên hầu yêu thú nhất phương tổ linh cảnh yêu thú, có Tiểu Thanh tại tự nhiên không lật được trời. Những cái này viên hầu yêu thú, bị Lâm Hổ bọn họ chùy thành trọng thương. không mấy tháng không khôi phục lại được. Tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bọn họ dẫn đầu gây chuyện tối nay nhất định sẽ bị thanh toán. Tiểu yêu thú vấn đề không lớn, chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Lâm Hổ nhìn về phía phương xa, lo lắng trọng trọng nói: Lão Tần, trên núi thực lực không mạnh, ngươi cũng lưu lại nơi này. Tần Uyển Nhi mặc dù chỉ có chút cơ tứ phẩm tu vi, bất quá đánh cái ngũ lục phẩm vấn đề không lớn. Nếu như sử dụng cưa điện biến thân, thực lực càng sẽ lên cao mấy cái cấp bậc. Bảy phẩm tám phẩm hơn phân nửa cũng là không sợ. Cái kia hổ ra đây, Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ nói ra, ta đi ra xem một chút, thuận tiện nghĩ biện pháp cứu người. Ngoài thành loạn cả lên, tam đại gia tộc dưới quyền yêu thú gây chuyện khắp nơi. Nhưng đối với Lâm Hổ mà nói, cũng là một cái cơ hội. An bài tốt trên núi sự tình, Lâm Hổ liền động thân. Hắn không dám rời đi lãnh địa quá xa, cũng may đám yêu thú từng đợt chạy đến tặng đầu người. Loại này diện tích lớn bạo loạn, thành vệ quân biết rõ có âm mưu, cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Cũng may giá ngoại không chỉ tam đại gia tộc thế lực, cũng có Bạch Hổ Thành, cũng có Bạch Hổ Học Viện. Đám yêu thú kiềm chế lẫn nhau, có thể hướng đến bên này sẽ không quá nhiều. Chỉ cần điều động một bộ phận tu sĩ đi ra xử lý vấn đề liền có thể. Chỉ là cái này bao nhiêu cần một chút kim đan cảnh giới tu sĩ, cho nên cũng đang hợp tam đại gia tộc dự định. Thành vệ quân cao thủ phân tán các nơi đã không tính là nhiều, một lần này rời đi, phòng ngự liền càng thêm yếu kém. Lâm Hổ một mèo canh giữ cửa ngõ. Phàm là từ hắn cái phương hướng này chạy tới yêu thú, nhao nhao chùy bảo, đổi thành tu vi giá trị. Thành vệ quân tu sĩ chạy đến, giật mình cái phương hướng này yêu thú đều chất thành sườn núi nhỏ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lâm Hổ thấy thế, hét lớn: Bạch Hổ Học Viện xảo ngọc bộ hạ, ngọc thủ Lâm Phong mèo Lâm Manh Manh, phụng mệnh cố thủ nơi đây. Mọi người đều là người mình, cùng là Bạch Hổ Thành phục vụ tu chân thế giới lão hổ. 45 chương 436 y ca rớt vòng cổ. Xảo ngọc gia hỏa này mặc dù ban ngày giả thuần, cho tới bây giờ không có người biết rõ nàng bản chất là cái gì. Nhưng bởi vì tại Bạch Hổ Học Viện đợi thật lâu, lại cùng phó viện trưởng Quy Lão có chút quan hệ, cho nên còn tính là danh nhân. Hơn nữa thành vệ quân không ít người cũng là Bạch Hổ Học Viện xuất thân, trên cơ bản đều biết nàng. Lại nhìn một cái, Lâm Hổ đây không phải treo hào con mèo kia nha, ai cũng có thể là tam đại gia tộc chó săn. Liền gia hỏa này nhất định là Bạch Hổ Học Viện tử trung. Tam đại gia tộc lại biết chơi, cũng sẽ không cầm mặt của mình giao cho Lâm Hổ đè xuống đất ma sát. Vì Bạch Hổ Thành phục vụ một người tu sĩ ruột thần xui khiến đi theo hô cùng đi. Lâm Hổ gật đầu trả lời: Các đồng chí khổ cực, bên này có ta cố thủ là được. Ta mới từ phương xa làm nhiệm vụ trở về, những địa phương kia bùng nổ vấn đề càng lớn, các ngươi nhanh đi à. Vất vả, vất vả. Vậy chúng ta đi trước một bước, ngoài thành xung quanh khoảng cách, yêu thú thực lực sẽ không quá mạnh, căng hết cỡ thối thể cảnh. Xung quanh phạm vi thế nhưng là có kim đan cảnh giới yêu thú. Về phần khoảng cách xa hơn, vậy bọn hắn liền không lo lắng. Bạch Hổ Thành thường cách một đoạn khoảng cách đều có phát triển giã ngoại thế lực. Bọn họ chỉ là muốn đem tất cả tổn thất khống chế đến nhỏ nhất mà thôi. Mắt thấy mấy tên tu sĩ rời đi, Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, kim đan cảnh đều đi ra, có thể thấy được sự tình phát triển cùng mình đoán 8-9 phần 10. Bất quá cũng chính là bởi vì là ở cái này đặc thù thời kỳ, Lâm Hổ mới có lý do chính đáng đồng thủ. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ, chỉ cần là vượt giới yêu thú, tùy tiện đánh ít nhiều đều sẽ không có người hoài nghi. Không chừng xong việc còn sẽ cho mình phát một giấy khen, khen ngợi một phen. Cái này có thể giải Lâm Hổ khẩn cấp. Dù sao mình bây giờ là luyện cốt cửu phẩm, ở vào tình huống đặc biệt phía dưới. Từ luyện cốt cửu phẩm đến yêu đan nhất phẩm, bởi vì phá cảnh quan hệ cần gấp 10 lần tu vi giá trị. Đây chính là dòng giã 50 vạn tu vi giá trị. Tăng thêm rút thưởng cần gấp đôi tu vi giá trị. chỉnh thể cần 150 vạn mới có thể vượt qua cái này quan khẩu. Trước đó bởi vì chính mình luôn luôn đánh tiểu yêu thú, làm cho đám yêu thú thấp thỏm lo âu, khiến cho thành vệ quân điều động tu sĩ ngồi chờ, không tốt lắm thao tác, rất khó góp đủ tu vi giá trị. Nhưng bây giờ tốt rồi, có lý do chính đáng, Lâm Hổ cũng vui vẻ tự tại. Hơn nữa những cái này phạm vi lớn gây chuyện yêu thú, bởi vì khoảng cách khá xa, đến đều có tu vi trong người. Một cái tối thiểu nhất cũng là gần 100 tu vi giá trị. Tăng thêm một chút thối thể cảnh yêu thú, thu hoạch cực kỳ khả quan. Mà mới vừa rời đi tu sĩ, muốn đi chủ trì đại cuộc, yêu đan cảnh yêu thú khẳng định không qua được. Thậm chí luyện cốt cảnh đều sẽ bị những yêu thú khác thế lực ngăn chặn. Về phần một chút tiểu miêu tôm nhỏ thối thể cảnh yêu thú, căn bản không được vấn đề lớn. Ngày bình thường Lâm Hổ muốn đi tìm yêu thú, mà bọn họ lại là phân tán, cho nên hiệu suất một mực không cao lắm, còn phải phòng bị người ta tóm lấy. Nhưng bây giờ thì khác, thật là ngàn dặm đưa đầu chó, lễ nhẹ tình ý nặng. Lâm Hổ chỉ là thủ tại chỗ này, tu vi giá trị đều soạt soạt soạt dâng đi lên. Mới hơn 3 canh giờ, tu vi liền góp đủ 150 vạn. Đám yêu thú số lượng cũng bắt đầu giảm bớt, cái này cũng không phải là không giờ không điểm tự động đổi mới yêu thú. Sau lưng từng đống tiểu sơn một dạng yêu thú, chính là Lâm Hổ thu hoạch. Lâm Hổ nổ lên, lấy gió thu quét lá vàng chi thế, cường thế đem sau này yêu thú đánh ngã. Bận bịu đứng cao nhìn xa, phát hiện về sau tiếp theo yêu thú còn cách một đoạn, rút thưởng không chần chờ. Lâm Hổ trực tiếp lựa chọn rút thưởng. Cảnh giới thành lũy yêu thú huyết thống, đối hai cái tiểu gia hỏa mà nói, cực kỳ trọng yếu. Bản thân giá trị lại cao, là kiếm bổn không lỗ mua bán. Lâm Hổ tự nhiên không muốn từ bỏ. Hệ thống ngươi ra sức điểm A, ngàn vạn muốn tới chút vật hữu dụng A. Lâm Hổ không ngừng cầu nguyện. Tiêu hao 100 vạn tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Một lần này rút thưởng, trừ bỏ phần thưởng bên ngoài, ban thưởng cảnh giới gói quà lớn một cái quyết đoán rút thưởng chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được kỳ diệu bảo thạch chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được y ca rớt vòng cổ chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thối thể cảnh gói quà lớn kỳ diệu bảo thạch. Lâm Hổ không phải lần đầu tiên gặp, lần trước liền rút ra qua. Cái này đạo cụ có thể tăng lên một chút, có thể thăng cấp đạo cụ cấp bậc. Đến từ cách nào đó vì diện vạn dụng thiên sứ vòng cổ. Người nắm giữ có thể khống chế người đeo. Hơn nữa có được rất nhiều chức năng kỳ diệu. Có thể từ được thăm dò về phần cách này ca rớt vòng cổ. Lâm Hổ triệt để mộng bức. Đại bộ phận trộn lẫn nhị thứ nguyên người hẳn là đều có ấn tượng. Đây là một cái kỳ lạ chất liệu chế tạo thành vòng cổ, mang ở trên cổ loại kia, kết nối lấy xiềng xích, một đầu có thể buộc chặt tại chủ nhân trong tay, liền có thể dùng cách này khống chế đối phương, thường ngày chơi diều. Chỉ là Lâm Hổ có chút mộng bức, cách này cho ai dùng, bản thân sợ là lão tử tú đậu mới sẽ cho mình dùng. Ai từng thấy lão hổ mang cái đồ chơi này tự tìm phiền phức. Cho lão tần không được, không được, quá ruột xúc. Hình ảnh một chút cũng không hài hòa, Lâm Hổ nhưng không nỡ. Tiểu Thanh mang lên cảm giác cũng quá quái. Đông ngốc Tây manh cũng không tất yếu. Hai cái tiểu gia hỏa đem mình lời nói phụng làm thánh chỉ, căn bản sẽ không phản bác, trừ ăn ra thịt vấn đề. Xảo Ngọc Lâm Hổ bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, bất quá nàng có thể xem một bàn tay chụp chết mình. Lâm Hổ thở dài, mình cuối cùng vẫn là bị chó hệ thống mang lệch ra, có chút hư hỏng. Bình thường cầm tới loại này hố hàng đồ vật, không phải hẳn là ném vào vòng tay chứ vật hít bụi nha. Mình lại còn có thể nghiêm trang suy nghĩ cho ai dùng. Sai lầm thực sự là sai lầm. Không có hư hư thực thực có thể cứu bạch đại mộ đạo cụ. Vòng cổ ngược lại là có thể có điểm trò mới. Tỉ như cho bạch đại mộ mang lên. Bất quá tìm đường chết cũng không thể làm như vậy. Bạch đại mộ nếu là tỉnh lại, mình ổn thỏa xong đời. Mở ra cảnh giới gói quà lớn chúc mừng ký chủ. Mở ra tổ linh cảnh gói quà lớn thu hoạch được linh thú bạch hổ huyết mạch tam phẩm. hung thú cùng kỳ huyết mạch tam phẩm cảnh giới gói quà lớn đồ vật. Lâm Hổ tâm lý nắm chắc, đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút còn dư lại tu vi giá trị còn có hơn 50 vạn. Đầy đủ tăng lên cảnh giới. Chỉ là từ phía trước kinh nghiệm đến xem. Phá cảnh về sau. Sẽ có mấy ngày thời kỳ suy yếu ở giữa. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi. Giống như nay tình huống này. Đã không có trên lý luận an toàn điểm. Có thể cho mình bình an vượt qua thời kỳ này. Nếu là ở vào trạng thái hư nhược, bị người nhặt tiện nghi, vậy liền thực sự là xuyên việt giới sỉ nhục. Tu vi giá trị nhất định phải bảo trì 500.000 cơ số. Để phòng ngừa có biến. Có thể cấp tốc ứng đối. Nếu như có thể có thích hợp cơ hội. Liền có thể tìm cơ hội đột phá. Chỉ là hiện tại không được. Phải nghĩ biện pháp cứu Bạch Đại Mộ mới được. Bạch Đại Mộ cái trạng thái này. Giống như là người đần độn. Không biết lúc nào liền không có. Đây là tranh đoạt từng giây sự tình. Lâm Hổ thu thập tâm tình. Mắt nhìn thấy đám tiếp theo yêu thú cũng đuổi chạy đến. Nhất thời nghênh đón. Một trận miêu quyền. Đem hắn chuyển hóa làm tu vi giá trị. Lại là mấy đợt yêu thú tới. Lâm Hổ nhìn một chút tu vi giá trị không sai biệt lắm. Tiếp tục rút thưởng tiêu hao 106 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ. Phản vốn đại lão kính mắt đến từ cách nào đó vì diện trang bức lời khí kính mắt. Duy nhất một lần đạo cụ. Có thể tạm thời tăng lên bản thân nhất định điểm may mắn phản vốn đại lão kính mắt. Đây cũng là một cái duy nhất một lần đạo cụ. Khuyết điểm ở chỗ không có cách nào thăng cấp. Hơn nữa loại này may mắn loại đạo cụ nhất là không có ý nghĩa thực tế. Tạm thời gia tăng nhất định điểm may mắn. Hổ gia cơ sở điểm may mắn là bao nhiêu tăng thêm bao nhiêu có thể tăng lên một bậc thang. Có thể dẫn phát chất biến tu chân thế giới lão hổ 45 chương 438 mở tan hổ gia nói đến cùng. Phần thưởng này Lâm Hổ rất không hài lòng. Ai ca múa nhạc gặp qua lão hổ mang kính mắt trang bức thực nhãi nhặn. Cầm thú lại nói trang bức cùng may mắn. Rõ ràng cứu không được Bạch Đại Mộ. Xoa bình. Đại đại xoa bình Lâm Hổ nhìn mình tu vi giá trị. Tu vi. 53.656.50 vạn tu vi giá trị. Là tuyệt đối không thể động. Thậm chí Lâm Hổ còn muốn để dành một bộ phận. Vạn nhất gặp được điểm không giải quyết được vấn đề. Còn có thể có cứu vạn chỗ trống. Đúng không cùng so sánh với phía trước. Yêu thú số lượng bắt đầu giảm bớt. Lâm Hổ tu vi giá trị. Tự nhiên cũng chậm rất nhiều. Còn tốt vẫn như cũ có bộ phận yêu thú chạy đến mới có thể làm dịu Lâm Hổ quẫn trạng. Tu vi giá trị một góp đủ, Lâm Hổ quyết đoán rút thưởng. Tiêu hao 106 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được Kiều Bích La Điện Hạ Tô Bích đến từ cách nào đó vì diện Kiều Bích La Điện Hạ Tô Bích. Thanh âm ngọt ngào. Nhan chỉ dẫn chương trình. Khen thưởng 10 vạn nhưng lộ mặt. Tinh thần đả kích loại pháp bảo thứ đồ gì Lâm Hổ mộng bức. Kiều Bích La Điện Hạ. Là hổ ra biết đến cái kia Kiều Bích La Điện Hạ sao 10 vạn lộ mặt. Giống như hẳn là nàng. Bất quá cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Lâm Hổ nhìn xem trong tay một tấm hình. Dáng người 10 phần đầy đủ. Lại còn có thể phát ra anh thanh âm. Để cho người ta nghe xong cũng cảm giác toàn thân muốn thăng thiên loại kia. Chính là bị anime hình ảnh che mặt. Nhìn dáng người thật đúng là có chuyện như vậy. Tăng thêm thanh âm hiệu quả tăng thêm. Cái này mẹ nó nếu là ruột còn hơn cả sắc ruột. Có thể có mấy người chịu được bất quá bị gọi thành mở tan beta. Coi như khó chịu. Lâm Hổ có chút buồn bực. 10 vạn khen thưởng. Hổ ra thưởng xem như vũ khí cho người khác nhìn. Hay là cái kẻ khác mình khen thưởng đầu ấp tú đậu mới sẽ làm như vậy à? Lâm Hổ nhìn một chút hình ảnh. Ân. Nói như thế nào đây, không hiểu có loại muốn khen thưởng xúc động. Bất quá hổ ra cũng không phải ngu xuẩn. Tinh thần đà kích loại pháp bảo. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Não tàn đến cực điểm. Tu vi giá trị giảm bớt 10 vạn. Mở ra Kiều Bích La Điện Hạ lộ mặt hình thức hệ thống không hiểu truyền đến nhắc nhở. Lâm Hổ nhất thời ngây người. Hắn đem Tô Bích đặt ở trên tay. Căn bản không hề khen thưởng ý tứ. Thế nhưng là hệ thống ngươi mẹ nó muốn chết a. Lâm Hổ cơ hồ là liều lĩnh muốn đem trong tay Tô Bích ném ra bên ngoài. Nhưng liền ở trong nháy mắt, Tô Bích thế mà động, hung hăng dính vào Lâm Hổ trên mặt. Kiều Bích La điện hạ khuôn mặt cứ như vậy trực tiếp in trong đầu. Áo. Không. Ca múa nhạc Lâm Hổ xem như minh bạch cái gì gọi là tinh thần đả kích loại pháp bảo. Cả người hắn đều tuyệt vọng. Thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Không ngừng co quắp. Trong miệng càng là lẩm bẩm. Mười vạn thao đàn A, mười vạn A, lại còn có thể cưỡng chế tính tiêu phí, mở tan hổ ra, ha ha. Nếu không phải là Lâm Hổ gặp qua chân dung, có chuẩn bị tâm lý, sợ là một lần này, đều có thể làm cho cách không còn đứng lên nổi. Lâm Hổ giãy giụa nửa ngày, lúc này mới đứng lên nhìn thoáng qua. Mình tu vi giá trị thật đúng là giảm bớt 10 vạn, tức đến cơ hồ thổ huyết. Vô sỉ. Quá mẹ nó vô sỉ, vô duyên vô cớ tiêu hao 10 vạn tu vi giá trị. Cách này hố cha đồ chơi. Lâm Hổ có loại nghĩ vứt bỏ cảm giác. Lại cảm giác bị thiệt lớn. Dứt khoát cắn răng một cái. Đem hắn nhét vào chữ vật vòng tay nơi hẻo lánh. Lâm Hổ ngồi xổm ở bên này thủ tu vi giá trị. Tranh thủ rút đến thích hợp đạo cụ. Đi cứu Bạc Đại Mụ đồng thời. Tam đại gia tộc cũng lần lượt bắt đầu chính mình thủ đoạn. Không có bọn họ bày mưu đặt kế. Giá ngoài những cái này yêu thú, chỗ nào có thể có lá gan đồng thủ. Bất quá bọn hắn cũng bất quá là vượt giới ẩu đả, chỉ có thể coi là đang nháo sự tình bên. Trong, tự nhiên là sẽ không tồn tại cái vấn đề lớn gì. Bạch Hổ Thành cùng Bạch Hổ Học Viện bất mãn tam đại gia tộc địa phương rất nhiều. Bí mật khống chế thế lực chung quanh. Cái này cũng là một cái trong số đó. Dù sao có một số chuyện động cơ. Từ vừa mới bắt đầu thì có dự kiến. Từ cái kia kỳ diệu tiếng chuông truyền đến bắt đầu, Bạch Hổ Thành không ít người đều thần kinh căng thẳng. Trước đó tất cả bố trí cũng bắt đầu hướng về bên ngoài triển khai. Đám yêu thú gây chuyện. Bất quá là muốn hấp dẫn một bộ phận thành vệ quân lực lượng. Để lần này động thủ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tận lực giảm bớt một chút biến số. Thật muốn đồng thủ sao? Từ gia tổ địa bên trong, Diệp Hảo tò mò hỏi tới từ lão tổ. Từ gia cái này nhất đại gia chủ. Từ văn tề đột phá. Tuy nói còn không có hoàn toàn củng cố cảnh giới. Vẫn như trước có thể tính làm nguyên anh cảnh chiến lực. Cùng kim đan cảnh giới tu sĩ. Không thể giống nhau mà nói. Đương nhiên, tất cả đặc biệt kim đan cảnh tu sĩ thực liều mạng mà nói, vẫn là có thể cùng hắn đấu một trận. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đột phá phương thức đặc thù. Cùng sau khi đột phá, không có thời gian quá dài củng cố cảnh giới. Mọi thứ đều đến quá đột nhiên. Từ lão tổ thở dài nói, đều đến một bước này, nào có buông tha đạo lý a. Kỳ thật người ở phía trên cũng đã nói, một khi tiếng chuông sớm vang lên thì không cần động thủ. Chỉ là tất cả đều chuẩn bị xong. Còn kém một chân bước vào cửa. Để bọn hắn từ bỏ. Làm sao có thể từ bỏ được, liền xem như từ gia nguyện ý. Trần gia cùng Quách gia cũng chưa chắc sẽ vui lòng. Cho nên tam phương dù cho không có giao lưu. Đều ngầm thừa nhận để ngoài thành yêu thú tạo thành náo động. Trên thực tế là đang chờ đợi thích hợp là thời cơ. Phát động lôi đình nhất kích. Ngoài thành bạo loạn. Thành vệ quân bên trong đã sớm biết được. Chỉ là quân trưởng phó quân trưởng cùng đại bộ phận cao thủ đều mất tích. Thực lực trước tất cả vì suy yếu. Cho nên mới để tam đại gia tộc không có sợ hãi. Rất nhiều chuyện. Mặc dù biết rõ. Cũng rất khó có vạn toàn tư thái ứng đối. Cũng may đám người trước khi rời đi đều đã có chỗ bố trí. Lưu lại một chút cẩm nang ứng đối tình huống trước mắt. Gặp được sự tình có thể dựa theo bố trí làm việc. Bất quá đây đều là một ít phương diện chi tiết vấn đề. Chân chính liên quan đến hạt tâm vấn đề. Cũng không cách nào đơn giản như vậy kể lể. Hơn nữa từ bên ngoài xem ra. Thành vệ quân gần nhất thủ đoạn ứng đối. Đích xác có chút không còn chút sức lực nào. Giống như là tam đại gia tộc cái này người biết chuyện đương nhiên biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Bạch Hổ học viện cũng bắt đầu có hành động. Bộ phận thực lực đè xuống. Bất quá lưu tại trong thành. Trên thực tế chỉ có Ứng Nam Chân một cách nguyên anh cảnh giới cao thủ. Còn lại đều là kim đan cảnh giới cao thủ. Bất quá đan hội phùng hội trưởng. Miễn cưỡng biết coi bói một cái. Đến lúc đó liên quan đến Diệp Hảo vấn đề. Bọn họ sẽ ra mặt. Nhiều ít có thể kiềm chế một phen. Thành vệ quân vội vàng ngoài thành yêu thú sự tình. Bạch Hổ học viện thì tại tìm kiếm Quy Lão. Quy Lão thực lực hẳn là ở trên Nguyên Anh. Nếu như có thể tìm tới hắn. Tuyệt đối có thể ổn định trước mắt hoàn cảnh. Chỉ là thời gian lâu như vậy. Lại không có tin tức gì. Cũng không biết có phải hay không xảy ra sự tình. Đêm khuya Ứng Nam Chân cũng không có lòng nghỉ ngơi. Tâm tâm niệm niệm chính là bây giờ vấn đề. Một khi chiến đấu khai hỏa. Không tránh khỏi muốn đem một bộ phận học sinh đưa lên chiến trường. Bao nhiêu sẽ có chút thương vong. Trong đêm tối. Tam đại gia tộc phạm vi thế lực hiện thời yên tĩnh. Một đạo hút hàng thân ảnh xuyên qua mà đến. Cư trú ở phía xa một tòa đài cao bên trên. Nhìn qua trần gia vị trí. Xảo Ngọc hung hăng gắt một cái. Nếu như không ngoài sở liệu gần nhất tam đại gia tộc liền sẽ đồng thủ. Cơ hội của nàng cũng ở nơi đây. Trần gia lão cẩu nguyên anh cảnh tu vi. Theo tin tức đáng tin. Chí ít cũng là ngũ phẩm bên trên. Đơn độc đối mặt. Nàng không có phần thắng chút nào. Chỉ có dựa vào Bạch Hổ thành cùng Bạch Hổ học viện lực lượng. Nàng mới có thể miễn cưỡng chống lại. Nhất định có khả năng báo thù. Trần gia tổ địa bên trong cao tầng tề tụ một đường. Trần gia lão tổ uy danh hiển hách. Chính là Bạch Hổ thành ít có nguyên anh cảnh giới cao thủ. Nhưng trên thực tế lại là một hình dung tiểu tuổi lão giả. Hai mắt nhất là nhô ra. Thoạt nhìn mười phần dọa người. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phủ thành chủ phương hướng. Lại đột nhiên ho khan kịch liệt lên. Cuống quýt lấy tay che miệng lại. Giữa ngón tay chậm rãi chảy ra máu tươi. Bạch kiếm thi ba chữ đạo tan hận ý. Răng cắn chặt. Hai mắt bắn ra kinh khủng hận ý. Lão tổ. Mời chú ý thân thể trần gia cao thủ nhao nhao mở miệng khuyên giải. Nguyên anh cảnh cao thủ. Nhất là như vậy nguyên anh lục phẩm uy tín lâu năm cao thủ. Là trần gia đứng thẳng căn bản. Thành vệ quân quân trưởng cũng bất quá là nguyên anh ngũ phẩm mà thôi. Nguyên anh cảnh cao thủ. Thường thường mang theo to lớn lực uy hiếp. Nhất là cấp độ này. Một khi thực động thủ. Tuyệt đối là long trời lở đất. Cực kỳ bi thảm. Cho nên thường thường chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng. Liền có thể bình hòa chiến tranh. Nhưng ai cũng không nghĩ ra. Dạng này một vị cường đại nguyên anh cảnh giới cao thủ. Đã sớm bị thương thế hành hạ thời gian trăm năm. Nguyên bản thân ảnh to lớn. Biến thành bây giờ bộ dáng. Tất cả những thứ này đều là cái kia bạc kiếm thi tạo thành. Trần lão tổ nhìn qua phương xa. Ngươi không nghĩ tới sao. Mặc dù ta không có năng lực tự tay giết ngươi. Nhưng cuối cùng lại chịu chết ngươi. Đồ diệt nhất tộc lại như thế nào? Cái gì cầu thí trừng phạt? Một lần này, ta liền muốn đoạt ngươi một tay sáng lập Bạch Hổ thành. Để cho ngươi chết không nhắm mắt. Ngày xưa hắn bất quá nho nhỏ đồ diệt nhất tộc mà thôi. Vẫn là cái kia nhất tộc người trước tiên mạo phạm mình. Chẳng lẽ nói nguyên anh cảnh giới cao thủ như vậy tôn quý. Bị người mạo phạm về sau. Liền đồ diệt nhất tộc cũng không cho phép bởi vì quá mức cao cao tại thượng. Hắn bản thân giá trị quan sớm cũng đã phát sinh biến hóa. Cho nên mới sẽ bị Bạch Kiếm Thi lăng không chặt một kiếm. Hắn thậm chí không có gặp Bạch Kiếm Thi. Liền bị trọng thương. Đến nay khó khôi phục trạng thái đỉnh phong. Những năm gần đây. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể khôi phục. Có thể thấy được thủ pháp này là nàng đặc hữu thủ đoạn. Lấy trần gia nội tình. Còn chưa đủ lấy chữa trị ta. Nhưng nếu như là cả Bạch Hổ thành. Có lẽ liền có khả năng. Hơn nữa phủ thành chủ là địa bàn của nàng. Nói không chừng có quan hệ với một chiêu này nhắc nhở. Để cho ta có thể hóa giải cái này đáng chết kiếm khí trần gia gây chuyện. Có phía trên nguyên nhân. Có Bạch Kiếm Thi nguyên nhân. Cũng có chính bọn hắn nguyên nhân. cái này đêm không yên ổn tính. Ông tổ nhà họ Quách cũng xuất hiện. So sánh Từ gia cùng Trần gia hình dạng, hắn quả thực có thể dùng bóng loáng đầy mặt để hình dung. Ba người đều là cùng thời đại nhân vật, hắn lại giống như một hán tử trung niên, còn có chút hơi mập ra, cười híp mắt hai mắt, mang theo ý vị sâu xa vị đạo. Chuẩn bị động thủ đi, ra lệnh một tiếng, tam đại gia tộc đều tại vì thế làm chuẩn bị. Lúc nửa đêm, liền có rất nhiều tu sĩ lục tục chạy về, đều là Bạch Hổ học viện triệu hồi lần này tu sĩ. Bởi vì là 4 năm chế độ, mỗi một giới đều là khoảng 1 vạn người, cho nên trên cơ bản chạy về liền có hơn 3 vạn người. Năm thứ tư tu sĩ, thực lực hơn phân nửa đều tại trúc cơ cảnh giới, cực ít một phần là ẩn thần cảnh tu sĩ. Về phần kim đan cảnh, có thể đủ 4 năm thời gian đi đến cấp độ này, đã không thể dùng kinh diễm thiên kiêu để hình dung, vậy chỉ có thể là biến thái. Năm thứ ba tu sĩ là lấy trúc cơ cảnh chiếm đa số, có số ít luyện khí cảnh. Năm thứ hai tu sĩ thì là số ít trúc cơ cảnh cùng số lớn luyện khí cảnh. Mà vừa mới gia nhập không lâu các tu sĩ, đại bộ phận đều còn không thể bước vào luyện khí cảnh giới. Học viện lo lắng bọn họ tự do bên ngoài cũng sẽ nhận tổn thương, cho nên trước một bước triệu hồi đến. Trời vừa hừng đông, tất cả tu sĩ liền tụ tập ở cùng nhau. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, cho nên phân chia mấy cái bộ phận, từng cái bộ phận từ một bộ phận cao thủ chủ trì, đem chuyện lần này cáo chi đám người. Chiến đấu tại sao phải chiến đấu, với ai chiến đấu? Tiểu bàn tử Viên Đản nghe thấy tin tức không kiềm hãm được hô lên. Tam đại gia tộc sự tình đều là bí mật tại tiến hành, những cao thủ biết đến nhiều một ít, tự nhiên có chỗ suy đoán. Nhưng đồng dạng cảnh giới tu sĩ, chỉ là bình thường tranh thủ tài nguyên tích phân, liền đã mão đủ toàn lực, nào có thời gian quản những chuyện này. Có thể hiểu thành rút ra chợ đen thế lực, nhất định có nguy hiểm. Bất quá đi theo có cao thủ, các ngươi cần phải đối mặt, đại bộ phận đều là cảnh giới không sai biệt lắm đối thủ. Phần thưởng lần này phong phú, viễn siêu bình thường ban thưởng. Bất quá cũng không phải cưỡng chế tính, có thể lựa chọn tham gia, có thể lựa chọn không tham gia. Lữ Bất Văn trên đài giảng giải cặn kẽ chuyện lần này. Đây cũng thật là không phải gạt bọn họ. Liền trước mắt những tu sĩ này thực lực, đi cùng tam đại gia tộc va chạm, tùy tiện dò dỉ ra mấy cái kim đan cảnh cao thủ, liền có thể đem bọn hắn đoàn diệt. Chiến đấu dĩ nhiên sẽ đổ máu, thế nhưng không phải một mực tặng đầu người. Chuyện lần này, có không ít bàng tạp thế lực tham dự trong đó. Cao thủ đi trước một bước, cảnh giới thấp tu sĩ đều tại đằng sau. Bọn họ cần thiết đối kháng là một lần này bộ phận. Đương nhiên, đây cũng là một loại bảo hộ, có thể cho bọn họ rời xa Bạch Hổ thành cái này hạch tâm địa điểm, đi quét sạch thế lực chung quanh, miễn cho đến lúc đó tràng diện khó khống chế. Lưu tại Bạch Hổ thành đại bộ phận đều là cao thủ, bởi vì thực lực mạnh đến nhất định cấp độ, liền sẽ dẫn phát chất biến. Muốn dùng trúc cơ cảnh hoặc là ẩn thần cảnh tu sĩ đè chết kim đan cảnh tu sĩ, đó bất quá là người si nói mộng mà thôi. Cuộc chiến đấu này không biết kéo dài quá lâu, sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Đông đảo tu sĩ đều nghị luận lên. Trương Cam Lâm bọn người rất tâm động. Thập kiệt thực lực đều đã bước vào trúc cơ nhất phẩm, lần này chỉnh thể tố chất không kém. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số tu sĩ thực lực cũng là luyện khí cửu phẩm, còn kém một chân bước vào cửa. Thập kiệt tranh đấu tự nhiên dị thường lửa nóng. Duy nhất ngoại lệ chính là trúc cơ tứ phẩm Tần Uyển Nhi. Chênh lệch quá xa. Bản thân Tần Uyển Nhi chiến lực liền cường đại, rất có thể cùng ngũ phẩm cao thủ phân cao thấp. Thường nhân muốn nhất phẩm cảnh giới cùng với nàng cứng rắn đòn khiêng, trên căn bản là không thể nào. Cho nên duy chỉ có nàng không có bị khiêu chiến. Nhất là bị hố qua một lần về sau, các tu sĩ mãnh liệt yêu cầu không muốn kéo dài thời gian quá dài, mau chóng đổi mới Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ thực lực cảnh giới. miễn cho lại xuất hiện Hồ Phi Phàm như vậy quả đen. Luyện khí cảnh giới khiêu chiến trúc cơ cảnh giới. Cho nên Lâm Hổ thối thể thất phẩm cảnh giới quả thực mù mọi người mắt. Cái này mẹ nó đánh cái sắm a. Tần Uyển Nhi thực lực đã như vậy không hợp thói thường. Lâm Hổ lại là cái này bộ dáng. Đi lên vậy căn bản không gọi khiêu chiến. Trực diện cường định. Gọi là hữu dũng vô mưu. Tự tìm đường chết mà thôi. Cạnh tranh quá kịch liệt. Đám người tự nhiên muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hiện tại thời kỳ này rất là trọng yếu. Một khi rời đi học viện ủng hộ. Liền cần nhìn thực lực của mình. Cho nên bây giờ tăng lên thực lực càng mạnh. Tương lai tự nhiên có lợi thật lớn. Cho dù là tiểu bàn tử viên đàn. Hơi suy tư qua đi. Đều khẽ cắn nói. Ta muốn đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu học viện đã cân nhắc qua phương diện an toàn. Chí ít cũng không phải là nói nhất định sẽ xảy ra chuyện. Muốn tranh thủ tài nguyên, muốn tăng cao tu vi, nào có không bất chấp nguy hiểm. Theo tiếng la của hắn, không ít tu sĩ cũng hô lên tràng diện lập tức sôi trào lên. Lữ Bất Văn gật đầu một cái. Ra hiệu đám người đi ghi chép bộ phận này. Không muốn chiến đấu. Cũng sẽ đưa qua. Bất quá là xem như hậu phương phụ trợ. Dù sao chiến đấu cũng là cần phụ trợ nhân viên. Tu chân thế giới lão hổ 45 chương 439 chúng ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ngày xưa phồn vinh bạch hổ thành. Đột nhiên có chút tiêu điều lên. Trên đường cái cửa hàng. Đại bộ phận đều đóng cửa. Khoảng cách phủ thành chủ cùng một chút khu vực trung tâm tu sĩ. Đều rối rít lợi dụng chữ vật pháp bảo. Đem vật phẩm quý giá rời đi. Nhất là bạch hổ học viện đại bộ đội vận dụng truyền tống trận pháp rời đi. Càng là để người hữu tâm phát giác được tình thế không tầm thường. Tam đại gia tộc rất là bảo trì bình thản. Một mực chờ đến những người này đều rời đi. Trong tộc cao thủ. Lúc này mới đi theo đi ra. Hướng về phủ thành chủ chạy tới. Lấy tam đại gia tộc thực lực. Ba nhà kim đan cảnh cao thủ. Cộng lại có 70. 80 người. So với dự đoán phải nhiều hơn rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì bản thân ẩn giấu đi một bộ phận. Không có người sẽ ngốc đến nói cho ngoại nhân, nhà chúng ta có 100 kim đan cao thủ, đều là cái gì cảnh giới gì. Cho nên một chút đột phá tu sĩ, đột phá tin tức, bị cố ý che giấu đi. Sau đó thông qua thủ đoạn, len lén chạy ra ngoài, xem như xúc tích lực lượng. Trần gia tổn thất mấy cái kim đan cảnh cao thủ tại phá quân thành. Giờ phút này lại còn có thể lấy ra không kém gì mặt khác hai nhà thực lực. Có thể thấy được tam đại gia tộc nội tình. Thật là thâm hậu. Phủ thành chủ trước. Thành vệ quân duy nhất còn dư lại nam thành vệ vệ trưởng Hướng Phi. Hắn thoạt nhìn mười phần gầy yếu. Một bộ mệnh thoi thóp bộ dáng. Hướng về trông coi phủ thành chủ tu sĩ. Chắp tay nói. Lúc này chính là đặc thù thời kỳ. Có nhiều đắc tội. Xin hãy tha lỗi tại Bạch Hổ Thành. Phủ thành chủ là quyền lực tối cao cơ cấu. Thành vệ quân thuộc về bộ hạ thế lực. Nói như vậy. Không có lý do chính đáng. Là không thể bước vào phủ thành chủ. Bất quá loại này tình huống đặc biệt phía dưới. Tự nhiên không thể quá cổ hủ. Phủ thành chủ là Bạch Hổ Thành khu vực trung tâm. Bạch Hổ Thành khổng lồ như vậy thành trì. Sao lại không có phòng ngự cơ chế. Truyền thuyết bậc này phòng ngự trận pháp vừa mở. Ngoại nhân tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản đánh vào. Hắn bây giờ mang binh tới chính là vì đi đầu chiếm cứ ưu thế. Cái này. Trông coi phủ thành chủ hai tên kim đan cảnh tu sĩ nhìn nhau một cái. Có chút chần chờ. Chức trách của bọn hắn chính là thủ vệ. Không có mệnh lệnh. Tự nhiên không thể bỏ qua. Hướng Phi từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy cái tín vật nói. Trước đó, quân trưởng, phó quân trưởng cùng ba vị vệ trưởng đều lo lắng cho mình có sai lầm. Cho nên tầng tầng trùng điệp đem tín vật truyền ra. Cuối cùng truyền đến tay của ta bên trên. Bây giờ ta có thể điều động toàn bộ thành vệ quân lực lượng. Còn xin hai vị không nên làm khó ta. Hắn ánh mắt sắc bén. Rất có lại không tránh ra, liền muốn đồng thủ ý tứ. Hướng Phi thế nhưng là nguyên anh cảnh cao thủ. Đừng nhìn một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng, tùy tiện cũng có thể bóp chết kim đan cảnh cao thủ. Sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là không muốn đồ tạo sát nghiệt mà thôi. Tốt a, hai tên kim đan cảnh tu sĩ bất đắc dĩ thở dài, nhường đường ra. Hướng Phi dẫn nhân mã tiến vào, điều động đám người tìm kiếm khắp nơi. Cho dù là nghị sự đại sảnh, đều kiểm tra qua. Khắp nơi đều là trống rỗng, không thấy có người ở dáng vẻ. Kỳ quái là trong nội đường những cái kia chân dung cũng đi theo biến mất. Tìm tới tìm lui, đều không có manh mối. Hướng Phi chỉ có từ bỏ chuyện này, mà là dựa theo quân trưởng phân phó, mở ra phủ thành chủ trận pháp, khiến cho toàn bộ phủ thành chủ bị trận pháp bao quát lên, ngoại nhân khó có thể đánh vào. Đáng tiếc hạch tâm trận pháp, lấy địa vị của hắn, hắn không biết như thế nào mở ra. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mới thở dài đi ra phủ thành chủ. Không bao lâu, người của tam đại gia tộc liền đã tề tụ một đường. Đơn thuần kim đan cảnh giới cao thủ, liền đã vượt qua hắn bây giờ bộ hạ có thực lực. Bản thân thành vệ quân kim đan cảnh giới cao thủ không ít. Chỉ là đoạn này thời gian, không ít người sai phái ra đi. Hôm qua lại rời đi một chút, bây giờ chỉ còn lại có hơn 40 người. Thoạt nhìn kém xa tam đại gia tộc bên này hùng vĩ. Cũng may không bao lâu công phu, Bạch Hổ học viện cao tầng liền chạy tới. Ứng Nam Chân đi ở trước nhất, ăn mặc mới tinh đạo bào, thoạt nhìn giá trị tương đương không tầm thường. Là vì chiến đấu làm ra chuẩn bị, có được cực mạnh lực phòng ngự. Phía sau là học viện một đám cao thủ, còn có một số tiểu gia tộc kim đan cảnh cao thủ. Kế hoạch xuống tới, số lượng ngược lại có thể hơi thắng qua tam đại gia tộc. Bất quá chỉ là chất lượng bên trên, không có quá lớn ưu thế. Bất quá khó coi nhất đúng là nguyên anh cảnh cao thủ. Tràng diện bên trên chỉ có Ứng Nam Chân cùng Hướng Phi. Hướng Phi có nguyên anh cảnh tam phẩm thực lực, Ứng Nam Chân chỉ có nguyên anh cảnh nhất phẩm. Thấy thế nào phân lượng đều không đủ. Tốt tại lúc này đan hội cao thủ cũng chạy đến. Tuy nói đan hội cao thủ quen sống trong nhung lụa rồi, năng lực chiến đấu đáng lo, nhưng bởi vì đan hội thế lực cường đại, cùng các đại tiên môn đều có giao lưu, tự nhiên không có người muốn đối bọn họ động thủ. Tam đại gia tộc lão tổ đều còn chưa có xuất hiện, dẫn đầu là Tử gia gia chủ Tử Văn Tề. Những ngày này hắn trốn trong xó ít ra ngoài, ngoại nhân tự nhiên không biết hắn đã bước vào nguyên anh cảnh giới. Bây giờ biểu diễn, lợi dụng hắn làm chủ đạo. Giờ phút này hắn tiến lên chắp tay nói: Phùng hội trưởng, đan hội xưa nay không tham dự đủ loại thế lực tranh đấu, một lần này chính là Bạch Hổ thành nhà mình sự tình, còn xin hội trưởng được cái phương tiện. Phùng hội trưởng nhìn một chút rậm rạp chằng chịt cao thủ, hắn bên này người không coi là nhiều, mình là nguyên anh cảnh, tăng thêm Dương Kiếm đám người, có hơn 10 người kim đan cảnh cao thủ. Thế nhưng là thực tính toán ra còn chưa đủ nhìn. Bất quá loại thời điểm này, tự nhiên chịu thua không được. Hắn trầm giọng nói: Đan hội xưa nay có quy củ, sẽ không tham dự loại chuyện này. Chúng ta hôm nay tới, cũng không phải nói phải đứng ở phương nào, chỉ là trước đó đã xảy ra một ít chuyện dính đến đan hội phản đồ, mà đủ loại dấu hiệu cho thấy cái kia phản đồ vô cùng có khả năng liền giấu ở Tử gia bên trong. Còn xin Tử gia chủ đem hắn giao ra, chúng ta thì sẽ không tham dự chuyện này. Tử Văn Tề sững sờ, tiếp theo nói ra: Thế nhưng là gọi Diệp Hảo. Phùng hội trưởng gật đầu một cái. Tử Văn Tề nói ra: Nếu như là người này mà nói, trước đó Tử gia thật có tiểu bối bị hắn che đậy, về sau chúng ta tra rõ ràng qua, phát hiện người này là đan hội phản đồ, liền có đem hắn giao cho đan hội ý tứ. Đáng tiếc bị hắn trước tiên phát giác, hơn nữa đào tẩu, vì thế còn tổn thất mấy tộc nhân. Những lời này nói có lý có cứ, hoàn toàn không phản bác Diệp Hảo tại Tử gia vấn đề. Bất quá lại đem vấn đề này phiết đến không còn một mảnh, tựa hồ lo lắng Phùng hội trưởng không tin. Từ Văn Tề còn nói thêm, Từ gia cùng đan hội xưa nay không có ma sát, sau này Bạch Hổ Thành không thiếu được còn cần cùng đan hội lui tới, tự nhiên không muốn bởi vì cái này phản đồ sẽ phá hủy mọi người quan hệ. Hôm nay ta liền làm chủ, mời Phùng hội trưởng dẫn người đi Từ gia tìm kiếm. Nếu như Từ gia thực giấu kín người này, tự nhiên bị phạt. Phùng hội trưởng trong lòng cười lạnh, giống như là Từ gia đại gia tộc như thế, thỏ khôn có ba hang hoàn toàn không thể hình dung. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu có thể chỗ giấu người, ngoại nhân làm sao biết. Hắn nếu dám nói thế với, tất nhiên là bởi vì chính mình biết địa phương tìm không thấy Diệp Hạo, hơn nữa cũng có đem chính mình dẫn đi ý tứ. Nói tới chỗ này, đối phương thái độ mười phần thành khẩn. Hắn thật đúng là khó mà nói ngươi là gạt ta. Ta chính là phải ở lại chỗ này, chờ các ngươi mang người tới. Trong lòng biết Phùng hội trưởng bên này đối lý, vệ trưởng Hướng Phi đi ra, nhẹ ho hai tiếng nói ra, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, chư vị mang nhiều người như vậy đến là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Mọi người lòng dạ biết rõ, Bạch thành chủ đã qua đời, Bạch Hổ Thành cũng không thể một mực vô chủ xuống dưới. Nhìn xem những ngày này ra bao nhiêu sự tình, chúng ta đều cảm thấy khó chịu. Xem như đã từng sáng lập Bạch Hổ Thành một thành viên hậu nhân, chúng ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, quyết ý tiếp trưởng Bạch Hổ Thành tu chân thế giới. Lão Hổ 45 chương 440 ảnh ký. Mọi người tại đây nhao nhao cười lạnh. Nói so hát êm tai, nói đến cùng chính là thành chủ không có ở đây, cho nên các ngươi liền lên tự mình làm chủ tâm tư, ai còn có thể không minh bạch ý nghĩ của các ngươi. Ai nói thành chủ không có ở đây? Hướng Phi lạnh lùng hỏi. Từ Văn Tề cười nói, nếu không ngươi mời thành chủ nàng lão nhân ra đi ra gặp mặt. Hướng Phi sầm mặt lại, hắn có thể gọi ra được mới gặp duyệt. Thành chủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chỗ nào làm cho rõ ràng? Sở dĩ còn ở nơi này kiên trì, đó là bởi vì chỗ chức trách. Cho dù là ở vào thế yếu, hắn cũng không dự định từ bỏ. Còn tốt mình không phải là lẻ loi một mình, chí ít còn có Bạch Hổ học viện cao thủ ở chỗ này. Hướng Phi đang chờ nói chuyện, chợt nghe tằng hắng một tiếng tiếng truyền đến. Người mặc dù không ở phủ cận, Trần gia lão tổ thanh âm lại có thể truyền tới. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ra, đủ rồi. Nhường đường. A, thanh âm này mang theo cực mạnh lực uy hiếp. Hướng Phi vốn liền tái nhợt sắc mặt, lập tức tái đi, không kiềm hãm được lui về phía sau hai bước. Ứng Nam Chân sắc mặt cũng khó nhìn. Biết rõ chuyện này, khổ sở nhất đúng là cửa này. Tam đại gia tộc lão tổ, thực lực quá mạnh. Thật muốn nói cùng bọn hắn chiến đấu, trừ phi có thể gom góp 3-4 nguyên anh cảnh cao thủ mới có thể thành công. Bất quá đối diện có 3 cái nguyên anh cảnh giới uy tín lâu năm cao thủ, mình một phương này chỗ nào gom góp lên nhiều cao thủ như vậy? Thực lực phương diện, tam đại gia tộc chiếm cứ ưu thế. Bọn họ không trong bóng tối động tác, mà là trực tiếp quang minh chính đại tới, muốn đúng là một cái danh chính ngôn thuận. Năm đó Bạch Kiếm Thi sáng lập Bạch Hổ Thành, tam đại gia tộc tiên tổ cũng là người có công. Bạch Kiếm Thi vô hậu, tự nhiên là giờ đến phiên bọn họ đến nắm giữ Bạch Hổ Thành. Quan trọng nhất là thực lực. Muốn để đám người minh bạch, tam đại gia tộc chẳng những có tư cách này, còn có thực lực này tới làm chuyện này. Hướng Phi cắn chặt hàm răng, một bước cũng không chịu nhượng bộ. Phùng hội trưởng đám người lập trường vốn dĩ chỉ là tới giúp một chút, liền tình huống của bọn hắn tiến đến cũng là ấy. Mắt thấy giờ phút này tình huống có chút phiền phức, cũng bắt đầu nhức đầu. Ứng Nam Chân nhìn sắc trời một chút, phát giác thời gian đã cũng không sai biệt lắm. Từ gia lão tổ đồng dạng lên tiếng, còn có bao nhiêu người, đều gọi ra đi. Cảnh giới thấp tu sĩ đều tại bên ngoài, có thể chạy đều chạy mất. Bạch Hổ Thành ngược lại là một cái thích hợp phát huy địa phương. Vừa dứt lời, nơi xa có mấy danh cao thủ thông qua truyền tống trận pháp chạy đến, lập tức liền phóng xuất ra bản thân nguyên anh cảnh giới lực lượng, trong phút chốc liền để người của tam đại gia tộc biến sắc. bốn tên nguyên anh cảnh cao thủ đều tại nhất nhị phẩm tả hữu. Nguyên anh cảnh cao thủ ít ỏi như thế, tam đại gia tộc tự nhiên có tư liệu của bọn hắn, biết rõ bọn họ là học viện người. Chuyện gì xảy ra, không phải nói những người này đều đã bị kiềm chế lại sao? Trần lão tổ những mày. Thành vệ quân tình huống mọi người rõ như ban ngày, cao thủ biến mất, ngoại nhân không biết rõ tình hình, tam đại gia tộc nào có không biết đạo lý? Đó là phía trên đến cao thủ tiêu diệt con đường, tự nhiên có loại tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay bên trong cảm giác. Lẽ ra Bạch Hổ học viện nguyên anh cảnh cao thủ cũng cần phải đều bị mang đi mới đúng. Cái này khiến bọn họ dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Cũng may thành vệ quân bên này là thật không có người chạy đến viện trợ. Bốn tên nguyên anh cảnh cao thủ là Bạch Hổ học viện sau cùng thực lực. Những người khác vân du tứ phương, rất khó tại thời gian ngắn tìm tới. Bốn người tăng thêm hai người, người của tam đại gia tộc cũng không e ngại. Hoặc có lẽ là chỉ phải giải quyết mấy người này, đại cuộc cơ bản liền ổn định. Thừa lại đều là một chút chi tiết nhỏ sự tình, giá ngoại thế lực, cần thời gian nhất định đi rèn luyện, đi nắm vững mà thôi. Động thủ đi, Quách gia lão tổ nói ra. Ba người cũng không có quá nhiều chần chờ, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngũ lục phẩm thực lực không thể giống nhau mà nói. Nếu không phải là bởi vì bạc kiếm thi nguyên nhân, vô duyên vô cớ phí hoài tháng năm, sợ là đã sớm rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn. Tuy nói nhiều năm chịu tra tấn, thực lực có chỗ hạ xuống, còn thực không phải bình thường cao thủ có thể so sánh được. Bạch Hổ thành một phương chỉ có 6 tên nguyên anh cảnh cao thủ, muốn lấy 2 cái nguyên anh nhất nhị phẩm cao thủ ứng đối một cái ngũ lục phẩm cao thủ, không thể nghi ngờ có chút người si nói mộng. Ba người phát ra khiêu chiến, liền trực tiếp bước ra tổ địa. Bất quá đi ra về sau, Trần gia lão tổ cùng Từ gia lão tổ dung mạo có cái biến, đều là lấy trung niên nhân tư thái xuất hiện, một bộ hoàn mỹ vô khuyết dáng vẻ. Dù cho là bên cạnh Quách gia lão tổ đều không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Như trước kia một chút tin đồn tựa hồ khác biệt. Trần gia lão tổ cùng Từ gia lão tổ lòng dạ biết rõ, hợp tác đó là xây dựng ở hai bên thực lực ngang nhau tình huống phía dưới. Nếu không căn bản cấu không được hợp tác sự thật. Nếu như bị Quách gia lão tổ biết rõ tình huống của bọn hắn, chẳng phải là không duyên cớ vì người khác làm váy cưới? Cho nên loại tình huống này, bọn họ cường thế áp chế thương thế, hao phí đại giới mới miễn cưỡng trở lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá trạng thái này cũng không thể bền bỉ, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Hướng Phi thấy tình huống không lạc quan, liền trầm giọng nói đám người lui vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ có trận pháp, có thể dùng cái này đến triển khai đánh rằng co. Mình một phương này, bởi vì học viện cao thủ không chịu tổn hại nguyên nhân, tự nhiên có thể chủ trì trận pháp. Có nguyên anh cảnh cao thủ gia trì trận pháp, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Người của tam đại gia tộc sao lại tùy ý bọn họ dễ dàng như vậy rời đi? Từ gia lão tổ đưa tay chộp một cái, liền muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ứng Nam chân tiện tay vung lên, rộng lượng tay áo bên trong tế ra một phương lá cờ nhỏ, trong phút chốc nở lớn, đâm vào phía trước mặt đất, miễn cưỡng ngăn cản Từ gia lão tổ một kích, cho mọi người tranh thủ lui vào thời gian. Đám người gặp bọn họ lui tiến vào, ngược lại một chút cũng không bối rối. Trần gia lão tổ cười tủm tỉm nói, nghĩ dựa vào trận pháp cùng chúng ta rằng co nữa, nhưng chúng ta đã sớm cân nhắc đến sẽ có ngày hôm nay, sao lại không có biện pháp ứng đối? Có ai không động thủ bố trí à? Vừa vặn cái này phủ thành chủ có chút chướng mắt bạc kiếm thi đồ vật, chúng ta khinh thường muốn một đám tu sĩ ra khỏi hàng, mang theo trận kỳ cùng một chút pháp bảo, thoạt nhìn uy lực không tầm thường, vội vàng tại phủ thành chủ chung quanh bố trí. Tam đại gia tộc lão tổ một bộ ăn chắc đối phương biểu lộ, tỉnh táo chờ đợi. Ánh nắng huy sái mà đến, lại sưởi ấm không được lòng của mọi người. cầu viện tin tức đến cùng thả ra không có. Ứng Nam Chân trầm giọng nói. Hướng Phi lắc đầu nói trước đó có chút kỳ quái. Chúng ta sáng sớm liền đã hướng Chu Tước Thành cầu viện. Chỉ là vẫn không có tin tức đáp lại. Bây giờ bên ngoài có người của chúng ta. Hẳn là có thể có một bộ phận tu sĩ có thể phá vây ra ngoài. Dẫn tới viện quân. Thực lực không đủ. Cứng đối cứng là không có khả năng sự tình. Duy nhất phải làm chính là xây dựng sự thật. Sau đó chờ lấy viện quân chạy đến. Trần gia lão tổ vẫn ung dung chờ đợi. Nhưng vào lúc này. Dưới người hình bóng bên trong. Thế mà thoát ra một đạo đen như mực hình bóng. Từ phía sau cầm trong tay lợi nhận. Hướng về sau lưng của hắn thống hạ tới. Trần gia lão tổ không kinh hoàng chút nào. Tay áo trở tay hất lên trực tiếp đem đạo thân ảnh này đánh nát. Hắn hít mắt nói ảnh kỹ. Tương đối thú vị. Ta nhớ được an hiểu năng lực này yêu tộc. Đều bị ta đồ giết sạch mới đúng. Không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Chư vị chờ chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tu chân thế giới lão hổ 45 chương 410 đào hố chôn nói xong, hắn liền rời đi. Từ gia lão tổ cùng Quách gia lão tổ cũng không nói gì. Từ vừa rồi bại lộ khí tức đến xem. Hẳn là một cái yêu đan cảnh giới cao thủ. Không đáng để lo. Phát giác được tam đại gia tộc tộc nhân bên ngoài bố trí trận pháp. Hướng Phi lo lắng nói. Ứng viện trưởng. Quách lão tặc thực đối trận pháp nhất đạo rất có nghiên cứu Ứng Nam Chân cao mày. Cái này, ta cũng không dễ bình luận. Dù sao không có giao thủ qua. Bất quá bên ngoài truyền văn hắn tại trận đạo phương diện. Có được không tầm thường tạo nghệ. Hẳn là không kém a. Thời đại này, tu chân giới đã sớm mất đi giữa người và người tín nhiệm. Dù sao những cao thủ động thủ. Đây không phải là quá xa xa. Mà là làm thật. Ngươi không chết. Chính là ta vong. Có chút thủ đoạn nhất định là không biết bại lộ. Đại bộ phận cao thủ tuyệt chiêu. Tuyệt đối sẽ không gọi phục hổ quyền cái này danh tự. Ngoại nhân muốn đối phó ngươi. Hơi sau khi nghe ngóng. Chẳng phải sẽ biết ngươi an hiểu phương diện nào nha. Đến lúc đó một châm đúng. Ổn thỏa lành lạnh. Cho nên cao thủ tuyệt chiêu bình thường đều gọi là thiên hạ vô song, phá kinh lôi, sao băng thần cái gì. Nghe đủ ngưu bức. Ngoại nhân chỉ là nghe cái danh tự. Thật đúng là không có cách nào biết rõ ràng ngươi chiêu này rốt cuộc là phương hướng nào chiêu thức. Thậm chí, một số cao thủ chiêu thức tên. Cùng chiêu thức bản thân hoàn toàn là không liên quan. Cố ý để cho ngươi sinh ra hiểu lầm. Cho là hắn an hiểu phương diện này. Giống như là Lâm Hổ tương lai nếu là cường đại lên. Bội hóa thuật khẳng định văn danh thiên hạ. Thường nhân nghe xong. Không phải là cái thân thể biến lớn thủ đoạn nha. Vạn biến không rời kỳ tung. Ngươi còn có thể chơi đưa ra hắn hoa dạng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Bội hóa thuật là một loại khác biến hóa thuật. Về phần giao thủ liền sẽ biết rõ loại này hơn phân nửa không sống nổi. Trên giang hồ không phải lưu truyền câu nói kia nha. Cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn xuất thủ. Bởi vì thấy qua người đều chết. Mà có chút tu sĩ. Càng là biết chơi thủ đoạn. Thường xuyên mình truyền chút lời đồn ra ngoài. Nói mình an hiểu phương diện nào. Trên thực tế bất quá là mê hoặc ngoại nhân mà thôi. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Nổi danh cũng sẽ bị nghiên cứu. Mọi cử động ở khác người trong quan sát. Loại tình huống này, ngươi có thủ đoạn gì? Đại bộ phận người đều bị người mò thấy. Cho nên càng nhiều cao thủ đều thích giấu chiêu, lưu lại chờ thời khắc nguy cấp vận dụng. Không chính xác giao thủ, ai cũng không dám xác định đối phương đến cùng an hiểu cái gì, còn có đòn sát thủ gì. Ứng Nam Chân hít mắt, thông qua trận pháp quan sát tình huống bên ngoài, phát hiện phủ thành chủ trận vị tựa hồ đã bị thấy rõ. Đối phương bố trí đều là thẻ ở phương diện này. Có thể thấy là có mấy phần tiêu chuẩn, hắn không khỏi lo lắng. Học viện có thể làm cố gắng đều làm. Thật muốn cùng tam đại gia tộc liều mạng. Đó là không quá thực tế sự tình. Mà tam đại gia tộc kỳ thật cũng không nghĩ thực liều mạng. Cao thủ tồn tại. dẫn đến cảnh giới thấp tu sĩ đối chiến cảnh giới cao tu sĩ không có chút nào chỗ trống để né tránh, chỉ có thể biến thành pháo hôi. Tam đại gia tộc không phải quá quan tâm tộc nhân sinh tử, vì thành tựu đại nghiệp có chỗ hy sinh là tất nhiên, nhưng mấu chốt ở chỗ bọn họ không phải nhất thể, xem như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng không nghĩ quá mức làm hao mòn thực lực của mình. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, cầm xuống Bạch Hổ Thành về sau còn có một trận chiến. Trận chiến kia mới thật sự là quyết định tam đại gia tộc ai có thể triệt để nắm vững Bạch Hổ Thành một trận chiến. Cho nên đám người ngầm thừa nhận, một bộ phận cảnh giới thấp tu sĩ đều đi bên ngoài chiến đấu, lấy loại này thủ đoạn đến kéo dài đối phương viện quân, miễn cho chiến đấu tiến một bước mở rộng. Tiếp theo cũng là bởi vì Bạch Hổ Thành thành vệ quân cũng không chỉ Bạch Hổ Thành bên trong có. Mỗi lần khoảng cách mười mấy vạn dặm đều đồn trú một bộ phận cao thủ. Những người kia là vì ngăn chặn bộ phận này cao thủ, miễn cho tự nhiên đâm ngang, cũng coi là bảo tồn thực lực, bởi vì phải cân nhắc đến thành công sau còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Muốn thanh lý lưu lại thế lực, muốn tiêu diệt thế lực đối địch, loại tình huống này chỉ có người một nhà dùng yên tâm nhất. Bảo tồn thực lực mới là mấu chốt. Cho nên song phương tình nguyện đại lão tự mình kéo trên tay áo trận, cũng không để tộc nhân biến thành pháo hôi. Từ gia lão tổ tốt xấu là nguyên anh cảnh cao thủ, tuy nói không tinh thông trận pháp, thế nhưng là lý luận cơ bản vẫn là minh bạch, biết rõ Quách gia lão tổ không có lừa gạt mình. Trận pháp này bố trí hẳn là nhằm vào phủ thành chủ. Mọi người đều biết phương pháp phá trận không có gì hơn cứ như vậy ba loại: lấy lực phá trận, lấy trí phá trận, lấy trận phá trận. Quách lão tổ thủ đoạn chính là loại thứ ba, thông qua ở ngoại vi bố trí trận pháp, hoàn toàn nhằm vào phủ thành chủ phòng ngự trận pháp, cắt đứt đối phương trận pháp, tương đương với thiêu đốt cần không khí. Ta liền rút mất không khí, để cho ngươi mất đi thiêu đốt điều kiện. Bọn họ không trước tiên khống chế phủ thành chủ, kỳ thật vẫn là lo lắng có biến cố, tự nhiên không dám tùy tiện tiến vào, cho nên mới dùng loại này điều hòa thủ đoạn. Lợi dụng trận pháp ngược lại đem đối phương một cái, lợi dụng trận pháp vây chết đối phương. Đương nhiên đề nghị này là Quách gia lão tổ nói ra, tam phương ai cũng không muốn tổn thất thực lực, tự nhiên là tạo thành bây giờ loại cuộc diện này. Thoạt nhìn có chút dư thừa, nhưng lại là bảo tồn thực lực biện pháp tốt. Nội thành Dương Cung Bạc Kiếm, khoảng cách Bạch Hổ Thành không tính xa ngoài thành, ngược lại là còn lộ ra yên tĩnh một chút. Lâm Hổ canh giữ ở giao lộ, cuối cùng là đem vô duyên vô cớ tiêu hao 10 vạn tích phân cho kiếm lại, lại tồn một chút điểm. Bây giờ đã có hơn 62 vạn tu vi giá trị. Hắn đang định rút một đợt thưởng, lại phát hiện nơi xa có đạo thân ảnh quen thuộc lao đến. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn đối phương, lẩm bẩm nói: gia hỏa này sao lại tới đây? Hớt Kỳ Lang Vương tìm khí tức, một đường cuồn cuộn mà tới, chính là vì đem Mã Kiều tin tức đưa tới, sau đó lại chạy trở về cùng Mã Kiều tụ hợp. Trên đường đi hắn cũng phát hiện vấn đề, khắp nơi đều có yêu thú gây sự. Cũng may hắn thực lực cường đại, đồng dạng yêu thú thật đúng là không phải là đối thủ, tự nhiên không dám trêu chọc hắn. Hắn trong khoảng thời gian này đều tại thâm sơn bên trong, tự nhiên không biết rõ tình huống bên ngoài, có vẻ hơi bối rối, chỉ có thể vận dụng tốc độ nhanh nhất lao đến. Lâm Hổ nấp tại một góc, đợi hắn xông tới gần thời điểm, mới bỗng nhiên nhảy ra ngoài, hướng về Hớt Kỳ Lang Vương đầu chính là một đấm đập tới. Lập tức truyền đến một tiếng âm vang nổ mạnh, Hớt Kỳ Lang Vương bị hắn nện đến mất đi cân bằng, ngã sấp xuống về sau, còn tại trên mặt đất lộn một lúc lâu mới ngừng lại được. Lâm Hổ không nói hai lời, tiến lên cưới tại Hớt Kỳ Lang Vương trên người, liền dùng sức vơ múa lên nắm đấm. Đừng đánh nữa, ta là tới đưa tin. Đưa tin? Hớt Kỳ Lang Vương hét thảm lên, cho nên hắn mới không nghĩ tới đến đưa tin. mình mỗi lần nhìn thấy gia hỏa này đều sẽ bị đánh. Quá khó tiếp thu rồi. A Lâm Hổ cười lạnh nói. Giữa chúng ta có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ nhà ngươi chủ tử cảm thấy mình khả năng làm không qua lão Tần, cho nên muốn nói mình là bị người khống chế, bị người uy hiếp, bản thân tẩy trắng một lần, sau đó lại muốn cùng lão Tần làm bạn tốt? Ngươi nhìn ta mẹ nó có giống hay không đồ đần? Nhìn ta không làm chết các ngươi Thủy Nhi sự tình. Lâm Hổ làm sao biết? Bạch Đại Mộ là ở thời khắc cuối cùng xuất thủ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đã sớm hôn mê đi. Lên mặc dù cảm thấy có đại chiến dấu vết, cũng chưa kịp hướng phương diện kia nghĩ. Liền mọi người cách này gặp mặt liền muốn kêu đánh kêu giết, quan hệ tùy tiện liền nói cái gì đưa tin. Tại Lâm Hổ xem ra chính là Mã Kiều muốn hóa giải. Vấn đề này nào có dễ dàng như vậy lấy lão Tần tính cách. Nói không chừng một lòng mềm cũng đồng ý chuyện này. Nhưng loại này người làm qua phản bội sự tình, ai có thể cam đoan không có lần nữa. Liền Lâm Hổ cách nhìn mà nói, thừa dịp lão Tần không biết trực tiếp giết chết, đào hố chôn tính.